Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay, rất là cảm xúc của tác giả Minh Phụng. Dựa trên một bài hát có tựa đề là Để Trọn Đời Thương Nhớ, Minh Phụng đã dựng lên cái câu chuyện này. Và câu chuyện có tựa đề Dâu Nghèo Chết Oan, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Một bóng người với mái tóc bạc chóng phau, thế nhưng khuôn mặt lại còn rất trẻ, độ tầm 36-37 tuổi, đang dạo nhanh bước chân trên con đường làng quê, dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn tháng 6. Bên cạnh là người con gái trẻ rất đẹp và dịu dàng, tầm độ ngoài 23-24 tuổi. Nam về lại nơi đây để nhớ lại ký ức một thời đầy đẹp đẽ, nhưng cũng đầy đau thương của anh. Đi bộ một hồi, Nam cũng đến được nơi anh cần đến, bờ đê làng, nơi có chân cột của cây cầu bắc ngang qua sông Hồng này. Nơi đó, ngay dưới cái chân cầu, cách tầm hơn 100 mét, có hai ngôi mộ nhỏ phủ bụi màu thời gian. Xung quanh là những cây cỏ úa vàng mọc cao ngang người. Nam mở ba lô ra, cầm con dao quắm rồi cùng cô gái kia bắt đầu đi đến hai ngôi mộ kia, phạt sạch sẽ bụi cỏ xung quanh. Hai ngôi mộ này, một là nơi chôn cất của người con gái đang có thai lúc chết mà Nam trọn đời vẫn yêu, vẫn thương, vẫn mãi nhớ. Dọn dẹp xong xuôi, Nam bày hoa quả hương nến, rượu ra và bắt đầu thắp nhang khấn vái. Nhìn lại tấm di ảnh trên ngôi mộ nhỏ kia, cô gái bên cạnh Nam cũng giật mình. Vì sao mà người trong bức ảnh kia lại giống mình đến thế, giống đến độ khó tin? Có chăng khác nhau là người trong ảnh kia để tóc dài, còn cô thì để tóc ngắn ngang vai. Giọt nước mắt của Nam lại lặng lẽ tuôn trào. Bao nhiêu ký ức ùa về, bủa vây lấy Nam, như bóp nghẹt trái tim Nam. Lặng lẽ vơ vét các đống cỏ úa xung quanh, Nam châm lửa lên đốt. Ánh mắt nhìn xa xăm lặng lẽ và kể cho cô gái bên cạnh nghe về nơi này. Ngược dòng thời gian quay trở về những năm 2014, năm đó 26 tuổi là kỹ sư cầu đường. Anh đi cùng công ty để về đây xây dựng cây cầu bắc qua sông Hồng, nối giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Sơn Tây Hà Tây cũ. Cây cầu này sẽ mất khoảng 3 năm mới hoàn thành. Nó là trọng điểm trong phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc. Công ty của gia đình Nam chuyên nhận thi công, đấu thầu, nhà thầu phụ của các công trình cầu đường lớn. Nói chính xác ra thì từ ngày thành lập công ty, thì bố của Nam là ông Chiến chỉ nhận làm nhà thầu phụ mà thôi, chứ chưa thể đủ năng lực mà nhận nhà thầu chính được. Nam sau khi học xong ngành kỹ sư cầu đường thì vào công ty của gia đình mà làm luôn, đảm nhiệm luôn vai trò là phó giám đốc kiêm trưởng phòng tư vấn, giám sát thiết kế thi công bản vẽ. Công việc nhàn nhã lại là công ty của gia đình, thành ra Nam không có nhiều áp lực lắm. Nói về gia đình Nam thì có thể hình dung là đại gia giàu có, khối tài sản tuy không đến nỗi nứt đố đổ vách, nhưng mà sống vài đời mới hết. Nhà Nam có hai anh em, sau Nam còn cô em gái tên Kiều, Trương Thúy Kiều, tên đẹp như người, người đẹp như tên, ấy thế nhưng tâm địa thì độc hơn cả rắn rết. Mẹ của Nam là bà Nhàn, Lê Thanh Nhàn, tên như người, người như tên, cả đời nhàn nhã sung sướng. Ông Chiến bố của Nam lấy bà Nhàn một phần vì bà ta đẹp thật, nhưng một phần cũng là vì gia cảnh nhà bà ta quá giàu. Lại là con một, thành ra là sau này khi bố mẹ bà Nhàn đã mất đi hết, thì gia sản kia thuộc về vợ chồng ông bà Chiến Nhàn. Đó cũng chính là lý do mà công ty của gia đình Nam có số vốn khổng lồ để mà nhận là nhà thầu phụ cho các công trình lớn. Nam cao to trắng trẻo, cặp kính trắng đeo trên khuôn mặt thư sinh càng làm tăng thêm vẻ lãng tử đẹp trai như các anh chàng Oppo của Hàn Quốc vậy. Tuy là làm trong môi trường đi đây đi đó ăn nắng dầm mưa, thế nhưng Nam vẫn biết chăm sóc bản thân. Tính tình của Nam thì y như ông Chiến vậy, luôn hiền lành và hòa nhã, chưa bao giờ tranh cãi to tiếng hay chửi nhau với ai cả. Và đặc biệt là khác hoàn toàn với tính của mẹ và cô em gái. Đầu năm 2014, khi mà công ty của gia đình Nam có nhận được gói thầu phụ thi công cây cầu bắc qua con sông Hồng ở đoạn nối giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội này, thì Nam cũng đi theo đội ngũ thi công xây dựng. sẽ thuê nhà hoặc dựng lán trại để ở cùng anh em công nhân. Khi bắt đầu về đây thi công cây cầu này thì Nam tình cờ gặp Châu, cô gái thôn quê đẹp đẽ nhất nhì cái xã này. Nhà của Châu cũng chính là nơi mà đội công nhân xây dựng công ty của gia đình Nam thuê để ở và sinh hoạt. Vì nhà của Châu chỉ cách cái công trường này có 300 mét mà thôi. Đất vườn rộng thênh thang, nhà Châu chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Bố mẹ Châu là ông Hoành, bà Tảo. Cả hai ông bà chỉ sinh được mỗi mụn con này rồi chẳng sinh được ai nữa. Thành ra là Châu như viên ngọc quý trên tay ông bà vậy. Luôn được yêu thương cưng chiều. Gia cảnh tuy cũng chỉ bình dân có chút khá giả, thế nhưng ông bà luôn dành cho Châu những thứ tốt đẹp nhất. Châu năm đó 23 tuổi, kém Nam 3 tuổi. Cô tốt nghiệp học viện nông nghiệp khoa thú y. Giờ về nhà định xin vào công chức hoặc là sẽ mở quầy thuốc bảo vệ thực vật và thú y ở quê. Và có lẽ là sẽ mở quầy ở quê thôi, chứ nhà chỉ có mỗi mình cô không muốn đi đâu cả. Châu rất xinh đẹp. Nước da trắng trẻo, đôi má mũm mĩm đỏ hay hay với đôi mắt bồ câu đã làm cho bao nhiêu chàng trai từ làng này cho đến cả đám sinh viên đại học phải ngơ ngác ước ao được làm quen tán tỉnh. Thế nhưng có vẻ như Châu chưa có cảm giác với một ai cả, cũng chưa từng nhận lời yêu một ai. Đôi khi cánh bạn bè đã chuẩn bị chồng con đến nơi, có đứa thì đã hai đời chồng rồi mà Châu thì vẫn lẻ bóng đi về. Ngay từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ, Nam đã say đắm cái nhan sắc mặn mà của Châu, và Châu thì cũng bị cái vẻ đẹp trai của Nam làm siêu lòng. Châu thầm nghĩ, phải chăng đây chính là định mệnh của đời cô? Bao năm chả biết yêu ai thích ai, ấy vậy mà khi gặp Nam thì cô lại tim đập mặt đỏ hay hay. Tình yêu sét đánh là có thật chăng? Cả hai lại ngày ngày gặp gỡ nhau, liếc mắt đưa tình tứ với nhau, và rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Châu giống như đóa hoa dại nở muộn, cố gắng chờ đợi Nam. Có lần anh hỏi, sao em lại để anh đại diện là những đám cỏ úa vàng vàng vậy? Châu mỉm cười duyên dáng nói, tại em thấy màu đó đẹp, màu cỏ úa. Chẳng hiểu sao em lại mê cái màu sắc đó. Chắc do từ nhỏ nhà em đã sống ở ven đê này, ngày ngày chơi đùa trên những đám cỏ úa thành ra là mê màu này. Với lại, tại người ta cũng già rồi, lại còn xấu xí như màu cỏ úa mà. Dạ, phu nhân chỉ cần cứ xấu thế này, cả đời là anh mãn nguyện rồi. Tuy rằng anh hơi thiệt thòi vì anh đập trai phong độ như Giai Hàn, nhưng vì yêu phu nhân nên anh sẽ bỏ qua hết. Đôi chim non cứ tíu tít đùa giỡn bên nhau, vui vẻ mộng mơ về một cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau này. Ông bà Hoành Tạo thì chẳng có ý kiến gì cả. Con gái ông yêu ai lấy ai là do nó quyết định, ông bà không tham gia vào, trừ khi bắt buộc phải tham gia mà thôi. Trong khi đó Nam thì lại là phó giám đốc, kỹ sư có học thức đàng hoàng, lại hiền lành tử tế. Thế thì ông bà Hoành Tạo can thiệp làm gì cơ chứ? Trong khi đó ở trên thành phố, bố mẹ của Nam, ông bà Chiến Nhàn thì lại muốn Nam gặp gỡ và kết hôn với một cô con gái của gia đình bạn bè làm ăn với nhà ông bà. Cô gái đó tên Hoài, kém Nam 3 tuổi, lại là bạn thân của em gái Nam. Hoài có gia cảnh giàu có chẳng kém gì nhà Nam cả. Ấy thế nhưng, vật họp theo loài. Hoài và Kiều thân thiết với nhau cũng vì chung cái chí hướng là mảng ăn chơi sa đọa, quán bar vũ trường các kiểu con đà điểu. Hoài từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Nam, bởi vì Nam vừa hiền lành lại đẹp trai, có phần ngu ngơ. Nếu mà lấy được Nam thì còn gì bằng. Cái loại ngu ngơ theo như Hoài đánh giá kia thì sau này, nếu lấy về Hoài sẽ làm chủ gia đình, muốn gì được nấy. Và quan trọng là ngu ngơ thì sẽ không biết về những chuyện tình trường chóng vánh của Hoài với các thiếu gia này nọ. Thầm thương trộm nhớ Nam là thật đấy. Thế nhưng song song với việc thầm thương trộm nhớ và cố gắng tiếp cận Nam, thì cô ả này cũng chẳng quên mạng chơi bời cùng với Kiều, em gái Nam. Từ cách đây 2 năm, gia đình Nam đã luôn muốn thúc giục Nam đến tán tỉnh cô ả Hoài này. Thế nhưng Nam không thích, và đã có lần nói thẳng với Hoài là Nam không thích Hoài. Ấy thế mà cô ả vẫn chẳng chịu buông tha, Hoài lại còn ra vẻ đáng thương, rơi mấy giọt nước đái nhện trên mặt và nói. Anh không thích em nhưng cũng không thể bắt em không thích anh được. Em sẽ luôn theo dõi anh cho dù là anh không yêu em. Chỉ cần anh đừng cấm cản em không yêu anh là được rồi. Và bà Nhàn thì mùi lòng lắm chứ. Bà ta quát Nam. Sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy hả Nam? Bố mẹ có bao giờ dạy con thế đâu cơ chứ. Mau xin lỗi em Hoài đi. Rồi sau đó hai đứa cứ đi chơi với nhau nhiều nhiều vào. Bà dừng một lát rồi tiếp lời. Ngày xưa bố mẹ cũng đâu có yêu nhau trước đâu. Cưới về mới yêu mà. Các con bây giờ sướng quá hóa rổ cả rồi. Trai tài gái sắc kết hợp với nhau quá ư là chuẩn được còn gì. Hơn nữa hai gia đình lại cực kỳ thân thiết với nhau. Giờ mà hai đứa lấy nhau thì như thế chẳng phải là thân càng thêm thân à. Các con cứ nghe lời mẹ, dần dần rồi sẽ yêu nhau ngay ấy mà. Khi đó mẹ sợ có muốn ngăn cũng chẳng được cái chứ. Nhi nhi, đúng không ông Chiến? Ông Chiến đang ngồi ghế uống trà đọc báo, nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên đáp. Bà nói chuẩn, chuẩn đấy. Trả lời cho nó có mà thôi, chứ ông cũng có để ý hay nghe được câu nào vào tai đâu. Cơ mà quyền hành trong nhà chẳng có, biết nói sao giờ. Dám cãi lại bà Nhàn thì ông chắc chắn là không yên thân rồi. Không biết là đã bao nhiêu lần Nam phải bực mình vì cô ả Hoài này rồi. Gần như ngày nào cô ả cũng nhắn tin làm phiền. Thực ra thì cũng chẳng phải làm phiền gì cả. Chỉ là hỏi thăm xem Nam có khỏe không, có vui không, đã ăn cơm chưa, đã tắm chưa, đã đi ngủ chưa. Với nhiều người thì đây quả thực là cô gái lý tưởng. Còn với Nam thì Nam biết rõ cái bộ mặt giả tạo của Hoài. Thành ra là Nam không bao giờ trả lời lại tin nhắn của Hoài cả. Nam âm thầm mua cái sim mới, điện thoại mới, thế nhưng vẫn để cái sim cũ kia, cho cô ả chỉ nhắn vào số kia thôi. Không thì nó lại tìm ra cái số mới để làm phiền thì cũng thế mà thôi. Và rồi Nam đến công trường này, xin ở luôn đây cho lành, đỡ phải đi đi về về. Mặc dù nhà Nam chỉ cách chỗ này có vài chục cây số, đi ô tô thì cũng chỉ một lát là về đến nhà mà thôi. Thế nhưng Nam muốn né tránh cô ả kia, né tránh sự áp đặt của bà Nhàn và cả cô em gái tên Kiều kia nữa. Hơn nữa, nơi đây có Châu, cô gái Nam đã đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu Châu được một năm khi mà cây cầu bắt đầu đi vào giai đoạn san lấp các hố móng cầu và chạy đổ bê tông quanh mố. Lúc này Châu nói với Nam là mình có thai. Nam mừng hú hét ầm lên vì sung sướng. Cả hai đều mơ mộng đến một tương lai đầy tốt đẹp. Nam về nhà báo tin cho bố mẹ biết, nói là mai kia sẽ dẫn Châu về ra mắt. Thế nhưng trái với sự vui vẻ của Nam, bà Nhàn tỏ thái độ ra mặt. Bà nói: mẹ đã nói rồi, mẹ chỉ ưng mỗi cái Hoài mà thôi. Con yêu ai hay có con với ai mẹ không quan tâm. Bước chân vào cái nhà này làm dâu thì chỉ có cái Hoài mà thôi. Con đừng có dẫn ai về đây cho bận mắt mẹ. Nam không thể tin nổi vào tai mình. Nam nói: xã hội nào rồi mà mẹ vẫn còn như vậy hả mẹ? Mẹ có biết là cái Hoài đó nó ăn chơi sa đọa thế nào không? Mẹ có biết là nó phá thai bao nhiêu lần rồi không? Sao mẹ lại bắt con lấy cái thứ người đó chứ? Mẹ nói rồi, con đừng có mà nghe lời đàm tiếu linh tinh. Nhà ta với nhà cái Hoài thân bao năm nay, chẳng lẽ mẹ lại không biết tính cái Hoài? Nó tuy hơi điêu ngoa một tí thôi nhưng mà nó đẹp người đẹp nết. Mẹ chưa thấy ai nói gì phàn nàn về nó cả. Em gái Nam là Kiều cũng chen vào. Anh lại nghe con nào đứa nào nó nói linh tinh vậy hả? Hay là cái con đĩ bạn gái kia của anh nó bơm đểu vào? Em làm bạn thân cái Hoài bao năm, sao lại không rõ tính nó chứ? Bao năm nay nó chỉ có tơ tưởng đến anh, yêu anh thật lòng một dạ. Thế mà anh lại bảo nó lăng nhăng cái gì mà phá thai mấy lần. Anh toàn có nói vớ vẩn. Ông Chiến nãy giờ thì cứ cặm cụi cắm đầu ăn cơm, chẳng tham gia nói cái gì cả. Nam bực mình, bỏ dở bát cơm mà đứng dậy đi về phòng. Đằng sau vẫn là câu nói của bà Nhàn vang lên. Mai con ở nhà, cả nhà ta sẽ sang nhà cái Hoài ăn cơm. Đồng thời bố mẹ nhân tiện hỏi cái Hoài cho con luôn. Cần thiết thì ấn định ngày kết hôn, hai đứa cũng lớn cả rồi. Nam khựng lại và nói: mẹ đừng có ép buộc con quá đáng. Con thà chết chứ không bao giờ lấy cái Hoài đâu. Mẹ đừng dồn con vào bước đường cùng. Bà Nhàn đang định lên tiếng thì tiếng đập bàn vang lên, kèm theo là giọng của ông Chiến. Bà và cái Kiều câm mồm đi. Còn nó lớn rồi, đừng có mà áp đặt. Bà làm gì thì tôi không cấm, thế nhưng tôi cấm bà dám động đến hạnh phúc của con trai tôi. Bà mà làm gì quá đáng thì đừng có trách tôi. Bà nghĩ tôi bao năm nay bỏ mặc cho bà thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm à? Bà quên là tôi sẵn sàng làm gì với bà rồi sao? Lúc này bà Nhàn mới thực sự tái mặt, cả Kiều và Nam cũng sững sờ. Bởi chưa bao giờ Nam và Kiều thấy bố của mình lớn tiếng như vậy, đặc biệt là quát lại bà Nhàn. Cả hai cứ nghĩ là bà Nhàn sẽ lên cơn tam bành, thế nhưng không, bà Nhàn im thin thít, không dám nói gì nữa. Ông Chiến bỏ bát cơm và đứng dậy đi ra ngoài, đi qua chỗ Nam, ông vỗ vai con nói. Còn điều ai lấy ai là quyền của con, bố ủng hộ. Mai con đưa bố về nhà người ta để bố gặp và thăm hỏi. Chỉ hai bố con ta là được rồi. Dạ vâng bố. Bà Nhàn căm tức lắm, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Thế nhưng bà cũng phải kìm lại mà thôi. Bởi chỉ mình bà là biết. Mình bà biết ông Chiến vẻ ngoài thì hiền lành củ lẫn thế kia. Thế nhưng trong người ông Chiến đúng nghĩa là một con dã thú. Một con dã thú chỉ rình mồi. Ai mà dám động đến điểm tới hạn của ông thì xác định kẻ đó chỉ có đường chết mà thôi. Bởi tận mắt bà Nhàn chứng kiến, tận mắt bà chứng kiến cái cảnh ông Chiến cầm dao chém cụt cánh tay của kẻ đã dám định sảm sỡ bóp vú bà hồi còn trẻ. Vậy nên bà Nhàn biết, làm gì thì làm, đừng bao giờ động đến giới hạn của ông Chiến. Làm gì thì phải làm cho kín, đừng bao giờ để cho ông ta biết, bằng không thì sẽ chẳng còn cơ hội mà hối hận đâu. Sáng hôm sau, Nam đưa ông Chiến về nhà Châu để chơi. Còn bà Nhàn với Kiều thì nói là sang nhà Hoài ăn cơm. Trước khi đi, ông Chiến nói. Đừng để tôi phải nhắc bà phải làm gì. Sang đó làm gì thì làm. Tôi mà nghe thấy chuyện gì liên quan đến thông gia hai nhà, bà cũng tốt nhất là đừng về ngôi nhà này nữa. Nhớ đấy. Ông nói nhẹ nhàng, ấm áp. Thế nhưng vào tai bà Nhàn thì chẳng khác nào sấm sét cả. Bà Nhàn không nói gì cả. Vậy là ông Chiến đi với Nam về nhà của Châu. Trưa hôm đó, ông Hoành và bà Tảo vui mừng lắm. Bố của Nam đã đến tận nơi nói chuyện thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Đặc biệt là bố của Nam rất hòa đồng vui vẻ. Ông Hoành cầm chén rượu đầy dơ lên chạm cốc với ông Chiến và nói. Nào anh Chiến, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Thôi thì hai đứa chúng nó yêu thương nhau. Nam nó lại hợp ý nhà tôi. Còn cái Châu nhà tôi lại cũng hợp ý nhà ông. Chúng ta cho chúng nó lấy nhau là vợ chồng tôi mãn nguyện lắm rồi. Anh cứ về bàn bạc với gia đình bên đằng ấy. Khi nào đẹp ngày thì gia đình chúng tôi lên chơi. Ông Chiến cầm chén rượu uống cạn và nói. Được thế thì còn gì bằng. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng con trai này. Sau nó lại là em gái, mai kia đi lấy chồng là xong. Cây Châu sau này về sống với nhà tôi thì tôi yên tâm lắm. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Bà nhà tôi thì hôm nay bận bịu công chuyện đi tiếp khách đối tác, thành ra là không đến được. Chứ nếu bà ấy đến thì bà ấy cũng vui mừng lắm. Nào, anh em ta làm chén nữa. Được cái tính tình của ông Hoành cũng thuộc tiếp người dễ dãi, dễ hòa đồng, đặc biệt là yêu thương con cái. Thành ra là cũng rất vừa ý với ông Chiến. Ông Chiến ngoài mặt thì vui vẻ ăn cơm tiếp chuyện ông bà Hoành táo. Thế nhưng trong đầu ông cũng rối rắm lắm. Chẳng may mai kia cái Châu nó về làm dâu con nhà ông, liệu nó có sống yên ổn với bà Nhàn và cái Kiều kia không? Và rồi ông tự quyết định rằng phải cố gắng không để cho thằng Nam đi theo vết xe đổ của ông. Ông sẽ quyết tâm để vun vén hạnh phúc cho hai đứa. Và trong khi Nam và ông Chiến đang ăn bữa cơm thân mật đầy không khí vui vẻ cùng gia đình Châu, thì ở bên kia, bà Nhàn và Kiều cùng Hoài và mẹ Hoài là bà Hương lại hẹn nhau ra quán cà phê quen thuộc cạnh đường ray xe lửa nội thành mà ngồi bàn mưu tính kế. Hoài nói, giờ phải làm sao đây ạ? Con chỉ yêu mỗi mình anh Nam, bao năm nay chẳng quen biết kết bạn với ai cả. Giờ thế này thì con sống sao nổi. Kiều vội nói, khóc cái đéo gì mà khóc, từ từ tính kế xem nào. Đã cưới đéo đâu mà mày lo thế? Con bé kia chắc gì đã vào được nhà tao. Tao và mẹ tao không đồng ý thì nó làm được gì? Bà Nhàn cũng nói, phải thật bình tĩnh đã. Giờ phải tính làm sao mà biết được gia đình con bé kia, hoàn cảnh nó ra làm sao, sau đó mới tính kế chi tiết được. Trầm ngâm lúc sau bà nói thêm, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta cứ giả vờ như đồng ý, kéo dài thời gian đã. Để cho không ai chú ý đến chúng ta. Khi đó chúng ta có thời gian tìm hiểu gia đình nhà con bé kia. Lúc đó cần thiết thì xử lý chưa muộn. Bà Hương nói. Yên tâm đi, mẹ sẽ có cách xử lý con này. Nói chung là nếu thích thì cho nó biến mất vĩnh viễn luôn. Thế nhưng giờ chưa vội, chờ xem sao đã. Trong khoảng thời gian một tuần sau đó, bà Nhàn và Kiều luôn tỏ ra vui vẻ, chẳng đề cập đến chuyện của Nam nữa, cũng chả đả động gì đến Hoài và ép Nam gì cả. Nam cứ nghĩ là chắc mẹ sẽ không phản đối nữa, anh hí hửng vui mừng lắm, đặc biệt là định sẽ dẫn Châu về ra mắt. Ấy thế nhưng, nguyện vọng đó của Nam vĩnh viễn chẳng thể hoàn thành nữa rồi. Mẹ con bà Nhàn và mẹ con bà Hương vẫn luôn thập thụt hẹn hò đi uống cà phê và bàn chuyện, chủ yếu là bày mưu tính kế. Thế nhưng cái kế mà chúng nó bàn tính, nó tàn độc và dã man quá. Bà Nhàn nói, hai đứa tính đến đâu rồi? Nếu không nhanh cái thai trong bụng con kia nó mà to lên, rồi mọi chuyện lại thêm phần rắc rối đấy. Xã hội bây giờ nó không như ngày xưa đâu, có pháp luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em đấy. Kiều nhoẻn miệng cười thâm hiểm nói, thế thì cho cái thai đó biến mất luôn đi chứ còn tính gì nữa. Xong quay ra Hoài, Kiều hỏi, thế mày tính sao? Tính cái đéo gì nữa chứ? Tìm bọn nào mà xử lý đẹp nó đi. Tao đã thuê người chụp ảnh nó và nhà nó gửi cho mày rồi còn gì nữa. Còn ý ra đó nữa à? Không lẽ mày lại định bỏ cuộc chơi này? Chán anh tao rồi à? Kiều trầm ngâm một lúc rồi cười nói, yên tâm đi, bỏ là bỏ thế nào? Mày không nghe câu, trước cơn bão thì biển luôn bình lặng à? Thế tóm lại là mày tính sao? Nói mẹ nó luôn đi, rách việc. Yên tâm, chuyện này không nói ở đây được đâu. Thế nhưng có thể nói nhanh gọn lẹ là hai mẹ con nó sẽ phải chuyển hộ tịch mà thôi. Chuyển xuống đâu thì chắc mày biết rồi đấy. Bà Nhàn nghe thấy thế thì giật mình nói nhỏ, thật hả? Liệu có an toàn không? Cô nhắc lại là xã hội giờ là xã hội pháp trị đấy, đừng có mà mạo hiểm khi mà chưa chắc chắn. Bà Hương cười cực kỳ thâm hiểm và nói, bà yên tâm đi, cháu nó tự có cách mà. Xã hội pháp trị là trị bọn khác thôi, trị bọn nghèo hèn thấp cổ bé họng mà thôi, chứ làm sao mà trị được gia đình chúng ta. Tiền tiêu mấy đời mà chẳng hết. Chỉ cần tiền, tiền, tiền sẽ mua được hết bà. Tôi đã hiến kế cho nó rồi, bà khỏi lo nữa. Thế thì được, cháu cứ mạnh tay mà làm. Tốt nhất là xử lý sớm đi, cô không muốn để lâu quá đâu. Tiền thì cứ bảo cô một câu, hết bao nhiêu cô đưa cho. Đằng nào sau này cháu chẳng về làm dâu nhà cô, tiền ai mà chả là tiền cơ chứ. Hoài cười tươi nói trả lời, dạ vâng thưa mẫu hậu, mẫu hậu cứ để chị em con xử lý, con sẽ phải làm chị cái kiểu bằng được. Vậy là cả lũ lại cười hô hố đầy vui vẻ. Chiều đó trong một cái ngách nhỏ hôi hám của xóm nghiện, gọi là xóm nghiện vì nơi đây toàn là người nghiện. Những con nghiện lâu năm, già có, trẻ có, trai có, gái có, nói chung đủ cả. Và nơi đây cũng toàn thành phần chẳng có việc làm ổn định, toàn trộm cắp để có tiền mà hút mà chích. Phải đứng ở góc ngoài cửa căn nhà được quây bằng tôn rách nát, trong đó nằm một kẻ có vẻ như đang sắp đến hồi lên cơn vật vã vì thuốc. Phải lắc đầu ngao ngán, móc trong cái túi xách ra một cái túi ni lông nhỏ màu trắng, ném vào trong chỗ tên thanh niên kia đang nằm. Bụp, tên thanh niên kia ngồi ngay dậy, chẳng cần biết là ai, chẳng cần chào hỏi gì cả. Cứ thế nó bóc cái gói bột màu trắng đó ra, rồi nhanh chóng làm những thao tác như bao nghiện sĩ khác. Phê pha một hồi, lờ mờ mở đôi mắt thâm đen nhìn ra ngoài cửa, nhèo nhèo mấy lần. Khi đã nhìn rõ rồi thì tên thanh niên đó cất giọng, đúng chất của một nghiện sĩ thâm niên lâu năm. Mày đến đây làm gì? Cái thứ mẹ đều kia lại bảo mày đến đây nhờ tao làm việc gì à? Thì ra đây là Hóa. Hóa là anh trai cùng mẹ khác cha với Hoài. Ngày còn trẻ, bà Hương mẹ của Hoài cũng bản tính như Hoài bây giờ. Và rồi bà ta sinh ra Hóa trong tình trạng chẳng biết bố của Hóa là ai mà bắt đền. Thế rồi bà Hương đành mang về cho bà chị gái nuôi hộ và dặn là không được nói là con của bà Hương. Sau này khi lấy chồng giàu, lừa được ông Tâm có gia cảnh giàu có, mà ông Tâm lại thuộc dạng chẳng thông minh cho lắm. Thành ra là mới có nhiều tiền, làm vương làm tướng, mà mới dám nhận Hóa là con và chu cấp kín đáo cho Hóa. Ấy thế nhưng, bao năm trời chẳng nhòm ngó đến con, bỏ rơi con, đến tận khi Hóa nó 10 tuổi thì mới dám kín đáo nhận là mẹ nuôi. Vừa là dì vừa là mẹ nuôi, để rồi đến năm 18 tuổi thì Hóa chính thức biết bà Hương là mẹ đẻ. Và rồi trong những năm tháng đó có tiền bà Hương cho, Hóa đã chính thức có được cái bản lĩnh của bố hắn. Mà bố hắn là ai thì mẹ hắn cũng chẳng rõ. Đó chính là chơi bời trác táng, ăn chơi sa đọa và chính thức bước vào con đường của giới nghiện sĩ. Biết còn như vậy, thế nhưng bà Hương cũng chẳng thể làm được gì. Thế nhưng Hóa lại là tay đắc lực, dùng trong những công việc bẩn thỉu mà bà Hương mỗi khi muốn dằn vặt ai, dằn mặt đối thủ nào. Vậy là Hóa vừa là con, vừa là tay đâm thuê chém mướn cho chính gia đình mẹ đẻ của mình. Và mỗi lần như vậy thì bà Hương lại cho Hóa rất nhiều tiền. Thế nhưng nghiện sĩ mà lại, tiền đến mấy cũng cạn mà thôi. Huống chi nghiện thì kèm theo nghiện đủ thứ, thứ nào cũng cần tiền. Thành ra là Hóa đến giờ cũng chỉ có thể sống ở nơi được gọi là xóm nghiện, khu ổ chuột bẩn thỉu của thành phố này. Nghe ông anh trai cùng mẹ khác cha nói thế, Hoài nói: anh đi ra ngoài cùng tôi, ra xe nói chuyện, có việc cần anh làm, tiền khỏi lo, không nói nhiều, đi. Nói rồi Hoài hất hàm ra hiệu rồi quay đít bước đi, giọng nói thập phần khinh rẻ. Hoa cũng đứng dậy đi theo, đầu tóc rối bù. Rằng chắc cả tuần chẳng đánh, Hoa nghĩ: kệ mẹ nó, ra xem mẹ con nhà này cần mình làm gì đã. Có tiền là được, phen này không có nhiều tiền thì bố mày đéo làm đâu. Đi bộ ra khỏi khu ổ chuột của nghiện sĩ, Hóa mở cửa lên xe ô tô của cô em cùng mẹ khác cha. Nhưng mạng ăn chơi thì chả khác tẹo nào. Xe ô tô Hoài lái đi ra vùng ven ngoại thành, đi dọc con đê sông Hồng. Vừa đi Hoài vừa nói: tôi đưa anh đến chỗ này, cho anh xem mặt cái con đĩ này, anh xử lý nó cho tôi. Đầm đầm hay chém chém thì tùy, tốt nhất là hủy thi diệt tích. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó trên đời này nữa. Vừa nói Hoài vừa đưa cho Hóa xem bức ảnh của Châu, sau đó dẫn Hóa đi đến nơi nhà Châu đang sinh sống. Hóa nói giọng của một thằng bất cần đời mỗi khi mà mẹ con nhà Hoài nhờ vả: mày có biết là giết người thì đền mạng không? Bao năm nay mẹ con chúng mày đưa tao ra làm cái máy chém, thay thế mẹ con chúng mày làm bao nhiêu việc ác. Vậy mà mày nhìn xem, đến giờ cái nhà ở hẳn hoi tao cũng không còn có. Hoài cười mỉa nói: 300 triệu, làm xong xuôi tôi đưa luôn tiền mặt. Còn nhà thì anh gọi trực tiếp cho bà ấy mà xin. Khôn khéo cái mồm thì được, tôi móc đâu cả tỷ bạc mà mua nhà cho anh. Hoa cười hô hố đều dạ và nói: thế này nhá, chốt hạ 400 củ, tao xử lý nhanh gọn trong vòng 1 tuần, đảm bảo sẽ sạch sẽ, không để mày thất vọng. Hoài suy nghĩ một lát, ra vẻ đắn đo rồi nói: được, tôi xác nhận chắc chắn nó chết thì anh sẽ có tiền mặt ngay và luôn. Ok. Được được, mày dừng xe ở đâu đó, mua cho tao cái máy điện thoại smartphone đi, để tao còn lấy ảnh con đó, cộng thêm cần thiết thì quay cho mày cái video lúc tao xử lý nó. Ok. Hoài mỉm cười đều dạ và đồng ý. Vậy là trên đường đi, Hoài ghé mua cho Hóa cái smartphone mới, sau đó đưa cho Hóa và nói hãy chụp lại ảnh của con Châu đang ở trong máy của Hoài, lưu nó lại cho chắc ăn. Cầm trên tay con smartphone mới cóng, Hóa hí hửng ra mặt, cười khẳng khẳng cả đoạn đường đi. Đến đoạn làng của Châu sống, Hoài cho xe đi chậm chạp lại và bắt đầu giả vờ hỏi đường đến nhà của Châu. Tuy rằng nhà của Châu ở ngay khu chân cầu đang xây dựng, nhìn từ xa đã thấy công trường nhộn nhịp, thế nhưng Hoài muốn chắc ăn. Chắc ăn đến độ hôm nay Hoài đã mượn ô tô của bạn mà chẳng ngu gì mà đi ô tô của mình cả. Sau khi hỏi thăm được nhà của Châu, Hoa biết ý chụp lại ảnh cho chắc ăn, sau đó ghi nhớ lại một loạt đường đi. Cẩn thận đến độ hắn mở ngay con smartphone vừa được Hoài mua cho ra để ghim định vị lại. Sau đó cả hai lại ra về. Trên đường về, Hoa cứ nhìn ngắm ảnh của Châu và nói: con bé xinh đẹp quá, được ngủ với con này có khi chết cũng sướng. Hoài thì cười mỉa mai: anh thích thì làm nó đi, làm xong rồi giết nó cũng được mà. Tôi cũng thích cái cảnh anh làm nhục nó, cho nó chết mà không nhắm mắt. Dám chọc vào tôi, tranh cướp đồ của tôi thì giá đó là còn rẻ lắm. Hóa cười giả lạ nói: Ok ok, anh sẽ làm. Làm chứ, ngon thế kia cơ mà. Yên tâm đi, anh sẽ làm theo đúng ý cô yêu cầu. Cái con sông Hồng này có vẻ mát mẻ đấy, phù hợp với cảnh chết mất xác. Hoài không quên thêm vào: Nhớ là mổ bụng nó ra, cho nó đỡ bị nổi lên. Rạch nát cái mặt nó cho tôi thể. Tôi thích nhìn cái cảnh con điếm này ô nhục cho đến chết. Vậy là hai anh em con thú vật này vừa đi vừa tính cách giết trâu, làm sao cho dã man nhất, cho tuyệt vọng nhất. Quả thật là dọ nhà ai quay nhà ấy. Tuy cùng mẹ khác cha, thế nhưng bản tính độc địa tàn bạo dã man đến độ mất hết cả nhân tính, thì chúng nó đúng là trời cao cũng khó lòng mà tha thứ. Hôm nay thứ sáu, Nam phải về thành phố để họp với chủ thầu chính và bàn giao công tác thi công. Những công việc liên quan đến dự án cầu này, Nam nói với Châu: Em chuẩn bị nhé, ngày mai thứ bảy anh về đón em rồi chúng ta về nhà anh. Không cần lo lắng gì đâu. Bố anh thì em cũng gặp rồi còn gì. Mẹ và em gái anh cũng không sao đâu. Tin tưởng anh đi. Châu tỏ vẻ bất an rồi nói: Vâng anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em cứ bất an lo lo làm sao ấy. Không rõ ra làm sao nữa. Tại em hồi hộp quá thôi mà. Anh bảo rồi, cứ tin tưởng ở anh. Không có gì cần lo lắng cả. Sau khi dẫn em về ra mắt xong thì tuần sau anh lại đón bố mẹ em và em lên nhà để hai nhà thống nhất nói chuyện. Gì chứ anh cũng muốn làm đám cưới lắm rồi. Bạn bè anh cũng cưới gần hết rồi. Châu e thẹn cười nói: Vâng, vậy anh đi cẩn thận. Sáng mai hãy về đón em. Chiều nay chắc anh lại phải ăn uống tiếp đón bên nhà thầu. Đừng có mà đi về đây đấy nhé. Đi ăn với bọn họ thì chắc chắn là rượu chè rồi. Nhớ chưa? Ăn uống xong thì về nhà anh ngủ rồi sáng mai qua đón em. Mà nhớ là đừng có hát hò tay vịn tay vẹo đấy nghe. Vâng, thưa bà xã đại nhân. Yếu nhắm cơ. Thế nhá, anh đi đây. Nói rồi Nam bước ra xe và không quên chào qua bố mẹ Châu một câu, và cũng là xin phép cho Châu ngày mai lên nhà mình chơi. Hai ông bà Hoành Tảo vui cười hớn hở lắm. Bậc cha mẹ nào mà chả vui mừng khi con gái mình chọn được người chồng ưng ý để trao thân gửi phận cơ chứ. Nam về đi họp thì cũng là lúc ở đầu làng nơi Châu đang sống, một gã thanh niên đội mũ bảo hiểm đi con xe rách nát như kiểu bụi đời đứng dựng chân chống xe máy ngay ven đê mà hóng gió. Đợi xe của Nam đi qua, hắn cởi mũ ra. Đó là Hóa. Hóa rình và lên lịch cả ba hôm nay rồi. Hôm nay nghe ngóng được là Nam về thành phố đi họp, và rồi cơ hội của hắn đã đến. Quả đúng như Châu nghĩ, Nam đi họp xong thì lại phải đi ăn nhậu tiếp khách đến tận hơn 8 giờ tối vẫn chưa xong. Châu có gọi thì lúc đó Nam vẫn còn đang ăn uống với các sếp lớn bên nhà thầu chính. Tầm 8 giờ 30 tối, Hoài và Kiều đang ở nhà, lắp cái sim giác mới mua hôm qua, sau đó gọi cho Châu. Chẳng hiểu vì sao mà hai con ả này lại có được số điện thoại của Châu. Khả năng cao cũng là do tiền mà thôi. Điện thoại đổ chuông, Châu bắt máy. Giọng của Hoài nhẹ nhàng thảo mai cất lên: Alo, cho hỏi đây là số của chị Châu phải không ạ? Vâng, tôi Châu đây, ai đấy ạ? Dạ chào chị, em là bạn gái, hay nói chính xác hơn em là vợ sắp cưới của anh Nam. Em không rõ vì sao mà anh Nam lại lừa dối chị, rồi để cho chúng ta đều bị trong hoàn cảnh éo le này. Giờ em đang ở ngay ngã ba bờ đê. Chị đi ra đây đi, chị em ta cùng gặp mặt để cùng nhau vạch mặt anh Nam, để xem anh ta dám nói sao. Giọng Châu có vẻ bất ngờ và run run nói: Chắc cô nhầm rồi, bạn trai tôi cũng tên là Nam. Cơ mà anh ấy chưa có bạn gái, cũng chẳng có vợ sắp cưới nào cả. Có chăng thì đó là tôi mà thôi. Cô có nhầm không vậy? Hoài vẫn nhẹ nhàng nói: Anh Nam kỹ sư kiêm phó giám đốc công ty A đang xây dựng cái cây cầu cạnh nhà chị đúng chưa? Em không có nhầm đâu ạ. Giờ chị ra đây, sau đó chúng ta cùng nhau gọi cho anh Nam để xác nhận. Được rồi, cô để tôi gọi cho anh Nam xem sao. Ấy ấy, chị cứ ra đây với em đã. Giờ mà chị gọi cho anh ta thì khác nào thông báo cho anh ta để anh ta tìm cách chối tội và tìm cách nói dối tiếp. Theo em, chị cứ ra đây gặp em, sau đó chúng ta cùng ngồi rồi gọi luôn. Ba mặt một lời thề. Chị em cũng đang ngồi cạnh Kiều, em gái của anh Nam đây. Và rồi trong điện thoại lại vang lên cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương. Vâng, em là Kiều, em gái của anh Nam. Em đang cùng với bạn gái của anh Nam ở đây. Em không rõ vì sao mà lại có thông tin chị là bạn gái anh ấy. Chị ra ngoài này chúng ta nói chuyện tìm cách giải quyết. Chứ em cũng đau đầu về ông anh trai này của em lắm. Nói qua nói lại một hồi, Châu rốt cuộc cũng đồng ý đi ra gặp xem sao. Châu nói với bố mẹ. Con đi ra ngoài gặp đứa bạn một lát, chắc tí con về thôi, bố mẹ cứ để cổng cho con ạ. Giọng bà Tạo cất lên. Đêm hôm đi đâu nữa, người lại đang ốm yếu mang thai. Việc gì cần gấp thế hả con? Đi rồi nhớ mà về sớm đấy nhá. Vâng mẹ, có việc gấp chút thôi, con đi tí rồi về ngay ấy mà. Vậy là Châu đi bộ ra ngã ba, bởi ngã ba mà Hoài và Kiều nói chỉ cách nhà Châu có tầm 500 mét mà thôi. Châu muốn đi bộ, một là để xem có đúng là có hai cô gái đang chờ ở đó không. Hai là cô muốn đi bộ để vừa đi vừa nghĩ cách xem, nếu chuyện đó là thật thì mình phải tính sao bây giờ. Cứ thế Châu lầm lũi bước đi vừa nghĩ ngợi, chẳng để ý gì xung quanh cả. Bờ đê hôm nay vắng lạ thường, Châu cũng chẳng hiểu sao mình lại có cái cảm giác bất an quá, nửa muốn đi, nửa muốn về. Thế nhưng chưa cả kịp suy nghĩ thêm thì Châu bỗng giật bắn mình và vùng vẫy. Vì có kẻ nào đó từ phía bụi rậm dưới đê lao ra bịt miệng và ôm người Châu mà vật lăn xuống triển đê. Cái khăn mùi xoa đang dí vào mồm mũi của Châu đã khiến cho Châu chẳng kịp kêu lên tiếng nào cả. Nó được tẩm thuốc mê liều rất cao, rất cao. Để rồi từ đó Châu chẳng biết gì cả, cứ thế bất tỉnh. Lúc này cái người bịt mặt kia mới cười he he nhẹ nhàng rồi nhìn trước ngó sau xem có ai không. Sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho Hoài hỏi. Sao rồi? Cả hai đầu đường có ai đi đến không? Tao vồ được nó rồi, cho nó hôn mê luôn rồi. Hoài cất giọng nói qua điện thoại. Không có ai cả, tôi ở đầu này, còn bạn tôi ở đầu kia đều không gặp ai đi qua cả. Anh hành động cho nhanh đi, tôi rất khao khát được thấy cảnh con đĩ đó bị làm nhục đấy. Và rồi Hoài tắt máy, gọi cho Kiều. Hoài nói. Về thôi mày, xong rồi, gặp nhau ngoài đường to kia nhé. Đi thôi, sắp có phim hay cho tao với mày xem rồi. Châu bất tỉnh vì thuốc mê, được tên bịt mặt kia, chính là tên hóa nghiện lúi húi kéo lê trên đám cỏ dày cao quá đầu người kia. Cứ thế hóa kéo Châu vào đến chỗ mà chiều nay hắn đã để sẵn cái chiếu ở đó. Sau tầm một tiếng đồng hồ, hắn thở hổn hển, rồi nằm vật ra bên cạnh thân thể lõa lồ nhưng đã đầy các vết đỏ của Châu. Ánh trăng khuyết mờ ảo dường như cũng kinh tởm hơn cái hành động của Hóa. Đám mây vội vã kéo đến mà che khuất ánh mắt căm phẫn của chị Hằng. Dòng sông Hồng vẫn chảy cuộn trào, những tiếng sóng hôm nay bỗng dưng dâng cao lạ. Cứ thế những con sóng tấp vào bờ, tạo ra những tiếng kêu oàm oạp, những tiếng kêu như đang oán giận căm phẫn trước hành động của Hóa vậy. Hóa dùng điện thoại quay đi quay lại mọi thứ về Châu. Định bụng sau này mỗi khi cần thì hắn sẽ mở ra để tăng độ kích thích cho bản thân. Cái thứ bệnh hoạn này thật kinh tởm. Sau khi chán chê, hắn mới lấy con dao bầu, loại dao chuyên để chọc tiết lợn ra. Con dao bầu sáng loáng, dưới ánh trăng khuyết mở, nó ánh lên khuôn mặt dã thú của Hóa trong đó. Hóa vừa chép miệng vừa lẩm bẩm. Thế nhá, cô em xinh đẹp, đừng có trách anh. Xuống đó rồi thì an tâm mà đi đầu thai kiếp mới nhé. Kiếp này cô em đã đắc tội người mà cô em không nên đắc tội. Mẹ con nhà dã thú đó chẳng tha cho một ai đâu. Anh cũng tiếc cô em lắm, cơ mà anh chẳng làm gì được. Thôi thì anh tiễn cô em đoạn cuối cuộc đời nhé. Và đòi Hóa giơ dao lên, đang định đâm xuống thì bỗng điện thoại của Châu đổ xuống. Nó khiến cho Hóa giật bắn cả mình, ngã ngửa ra sau. Hóa tái mét mặt nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng bỏ lại chiếc quần của Châu, móc nhanh cái điện thoại của Châu ra. Sau đó nhanh chóng nhất có thể, hắn tắt cuộc gọi đi, nhanh chóng soạn cái tin nhắn gửi cho số vừa gọi đến. Cũng may cho hắn và có khả năng là số của Châu đen đủi quá, điện thoại của Châu không có đặt khóa màn hình. Điều này thì do Nam đã từng nói với Châu là không nên để mật khẩu khó quá. Nhớ mình có làm sao thì người ta còn biết đường mở điện thoại mà liên lạc được cho người thân. Vì rằng trên máy có lưu tên số vừa gọi đến là mẹ, thế nên Hóa nhanh chóng soạn tin với nội dung: con đi với anh Nam, về nhà anh Nam rồi anh ấy đến đón con. Con đang gặp mặt bố mẹ anh ấy, mai con sẽ về, bố mẹ cứ yên tâm, đừng gọi cho con. Xong xuôi, Hóa tắt máy rồi ném mạnh một cái ra dòng sông Hồng đang cuộn trào chảy. Bởi hắn biết dòng iPhone này nó bảo mật cao và sẽ có khả năng định vị, dò ra hắn nếu như hắn cố tình lấy và sử dụng cái iPhone này. Ngồi thở hổn hển vì run sợ, Hóa cố trấn tĩnh lại. Sau đó hắn lại giơ nhanh con dao lên, cứ thế phập phập phập. Ba tiếng đâm liên tục của Hóa vào tim, vào ngực và cổ họng của Châu. Châu giật giật mình, cơ thể giật giật quằn quại. Ánh mắt Châu bỗng mở bừng ra, trợn trắng mắt nhìn thẳng vào kẻ đang làm đau mình. Ánh mắt đó đầy căm phẫn, đầy ám ảnh. Nó khiến cho Hóa càng thêm tái mặt đi. Hắn bỗng cầm lên và rút con dao ra, cơ thể đâm thẳng hai nhát vào hai con mắt đẹp đẽ của Châu. Miệng Hóa rít lên qua kẽ răng nho nhỏ: còn mẹ nhà mày, chết thì chết đi, còn trừng mắt dọa tao à? Tao đây giết mấy đứa rồi còn sợ cái đéo gì? Chết đi, chết đi. Và rồi cứ mỗi câu chết đi, Hóa lại rút dao lên mà đâm. Đâm nát ngực của Châu rồi đâm nát bụng của Châu. Hóa cầm dao bầu sáng loáng đó và rạch toạc từ ngực xuống bụng của Châu. Rồi sau đó, hắn đứng lên cầm cái điện thoại, quay lại toàn bộ, kèm theo giọng nói như diễn giải cho người xem sau này: đấy nhá, ok chưa nào? Không toàn vẹn theo đúng ý nhá. Và rồi Hóa mau chóng kết thúc quay video, lưu trữ lại. Rồi sau đó cố gắng mặc lại quần áo nhanh nhất, tóm luôn cái chiếu và quấn toàn bộ cơ thể của Châu lại. Hắn biết là bằng mọi giá phải nhanh, nếu như không phải vì ham mê cái sắc dục đê hèn kia thì giờ đã xong việc lâu rồi. Bây giờ lại có ai đó gọi đến điện thoại của Châu, phải nhanh chóng mà phi tang thôi, nếu không thì chết cả lũ. Hóa cuốn tròn cái chiếu có chứa thi thể của Châu lại, lấy quần áo của Châu mà buộc lại hai đầu cho chắc chắn. Sau đó hắn lôi ra cái hố mà hồi chiều nay hắn đã hì hục đào bới. Cái hố đào ngay cạnh mé sông, vì đất ở đây toàn đất phù sa bồi đắp thành ra tơi xốp và dễ đào lắm. Hắn đào sâu tận hơn 1 mét, vừa đủ rộng và dài để chôn thi thể người bình thường. Hóa lôi thi thể của Châu trong cái chiếu rồi ném xuống dưới cái hố đó, miệng hắn lẩm bẩm: đấy nhá, nhất cô em, chết rồi còn được quấn chiếu nhá. Sau này đừng có mà về oán trách anh. Vĩnh biệt cô em xinh đẹp nhé. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ đến gặp em khi em vừa mới lớn. Khi đó mới non tơ và ngon ngọt, mới có được cái lần đầu tiên của em bé. Thế nhá, bye bye. Và rồi vừa nói, hắn vừa dùng xẻng mà hất đất xung quanh vào hố, dùng chân và cán xẻng mà dẫn cho thật chặt, y như là hắn đang đi chôn cất cho người thân của hắn vậy. Sau cùng thì cũng xong, hắn dùng xô múc nước dưới sông lên, sau đó dội sạch sẽ hiện trường, dội sạch sẽ cả cái chỗ hắn vừa chôn thi thể Châu. Đất ven sông mà, nước dội vào lại mịn màng trở lại. Hắn cố gắng tối đa nhất có thể để không ai phát hiện ra. Mặc dù hắn biết trong mấy ngày hắn rình mò tìm hiểu quanh đây, thì chỗ này chẳng có cái qua lại cả. Cũng chẳng có ai canh tác trồng rau hay hoa màu hoa quả gì cả, thành ra là hắn cũng yên tâm mấy phần. Vậy là xong xuôi mọi việc, Hóa mới ném cái xẻng và cái xô xuống sông, chờ cái xô trôi đi xa theo dòng nước, cái xẻng thì chìm nghỉm rồi, hắn mới rời đi. Hóa đi dọc men theo bờ sông, không đi lên bờ đê ngay đoạn này vì sợ lộ, và quả thật là hắn đã lựa chọn đúng. Ông bà Hoành Tảo chẳng hiểu vì sao mà thấy lòng nóng như lửa đốt. Chẳng biết có chuyện gì mà từ lúc Châu ra khỏi nhà, ông bà cứ thấy bất an quá. Cái cảm giác lo lắng bồn chồn nó cứ nao nao trong lòng, thúc giục không cho ông bà được yên tĩnh. Hai cái tấm di ảnh thờ bố mẹ của ông Hoành bỗng dưng đổ ập xuống. Cái bát nhang chẳng hiểu vì sao mà đổ nghiêng sang một bên. cứ như là có ai đó vừa đụng chạm vào vậy. Cái điểm báo chẳng lành mang hơi hướng tâm linh này khiến cho bà Tạo hú hồn hú vía. Giọng bà mếu máo nói: "Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Làm sao, sao lại thế kia hả ông? Hay thầy U về báo điểm gì chẳng lành? Ông xem mấy giờ rồi? Gọi cho nó xem sao. Sao đến giờ nay chưa về cơ chứ?" Giọng ông Hoành tuy có phần nghiêm túc, nhưng xen lẫn thì cũng là lo lắng, chậm rãi nói: "Gớm, nó bảo nó đi có việc với bạn bè cần giúp mà. Mình gọi sớm quá làm gì? Để xem nào, mấy giờ rồi bà nhỉ?" 9:30 rồi. Ông không gọi thì tôi gọi. Chết mất thôi. Nhà có mỗi đứa con gái sao lại để tôi lo lắng thế này cơ chứ? Vậy là không chờ ông Hoành nói thêm câu gì, bà Tảo cầm điện thoại gọi cho con gái. Còn ông Hoành thì bắt cái ghế để kê lại ảnh thờ của bố mẹ và chỉnh lại bát nhang bị đổ nghiêng kia. Trong miệng ông không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn: "Thầy U có chuyện gì muốn báo cho chúng con à? Sao thầy U không về báo mộng cho chúng con? Thầy U có linh thiêng thì hãy giúp cho mẹ con cái châu nó bình an mạnh khỏe nha. Cháu nó có thai gần 3 tháng nay rồi. Thầy U bảo vệ mẹ con chúng nó với." Miệng lẩm bẩm đặt lại hai tấm di ảnh và chỉnh lại bát nhang xong, ông Hoành quay lại nhìn bà Tạo để xem thế nào. Thì ông thấy bà cứ run run bàn tay, bấm bấm mãi rồi lại bấm. Ông mới nói to: "Sao rồi? Làm gì mà run thế hả? Bà đưa đây xem nào." Ông đi lại chỗ bà, giật lấy cái điện thoại bấm số bà Tạo vừa gọi. Cũng là số của Châu thì chỉ thấy giọng đọc: "Thầy bảo quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Kèm theo sau là mấy tiếng Tây gì gì đó. Hai ông bà chố mắt nhìn nhau, bà Tạo đã lăn dài hai hàng lệ nói: "Tôi vừa giờ lúc đầu tôi gọi thì có chuông, có đổ chuông. Sao tự nhiên thì tắt đi? Tôi gọi lại thì chẳng liên lạc được nữa. Làm sao giờ ông?" Và rồi thì có tin nhắn đến. Ông Hoành mở ra đọc đi đọc lại rồi cũng cảm thấy có chút yên lòng. Ông bảo bà Tạo: "Đấy, nó nhắn tin đấy, nghe chưa hả? Nó về nhà thằng Nam rồi, đang nói chuyện với ông bà bên ấy. Thôi đừng làm phiền con nữa. Chắc nó đang đùn lắm, lần đầu ra mắt mà lại." Ôi trời, làm tôi hết cả hồn, sợ quá đi thôi. Còn với chả cái, sao đi mà chẳng nói trước câu nào. Vậy là ông bà thở dài một hơi, rồi nói dăm ba câu chuyện xong đi ngủ. Thế nhưng giấc ngủ đêm nay của ông bà chẳng được yên, lòng cứ nao nao khó chịu lắm, lăn đi lăn lại mãi đến tảng sáng thì mới ngủ được. Mới chập mắt được một lúc thì bà Tạo ú ớ gào lên: "Châu ơi, con sao thế? Vào nhà với mẹ nào. Sao lại quần áo rách nát thế kia? Máu ở đâu thế kia? Châu ơi!" Bà Tạo vừa gào vừa giơ hai bàn tay cua cua lên không trung và giật mình tỉnh dậy. Ông Hoành bị tiếng la hét thất thanh của bà Tạo cũng bừng tỉnh. Ông nói: "Sao đấy? Bà làm sao mà lại hét ầm ĩ lên thế hả? Ác mộng à? Mơ mộng cái gì mà kêu khiếp thế?" Bà Tạo ngồi bật dậy ú ớ nhìn xung quanh, mới nhận ra là mình vừa nằm mơ. Bà nói: "Tôi mơ thấy ác mộng. Tôi thấy cái châu quần áo rách nát, người dính đầy bùn đất máu me be bét. Tôi gọi nó vào để xem thế nào thì nó cứ đứng ngoài cổng mà khóc, mà lắc đầu. Rồi nó cứ thế lầm lũi bước đi ra ngoài bờ đê. Tôi hái quá gọi con lại thì tỉnh giấc. Sợ quá ông ơi, có khi nào..." Không để cho bà Tạo nói hết câu, ông Hoành đã cắt ngang: "Không có sao đâu, bà đừng có linh tinh. Các cụ chẳng bảo là sinh dữ tử lành còn gì. Còn nó đi với thằng Nam chứ có đi với ai mà lo. Thôi nằm ngủ tiếp đi, cũng sắp sáng rồi đấy." Bà Tạo định nói thêm gì đó, thế nhưng thấy ông Hoành vén màn đi ra ngoài nhà. Chắc là ông đi ra hút thuốc lào, nên bà không nói nữa. Lại lặng lặng nằm xuống trằn trọc miên man. Ông Hoành đi ra ngoài hiên, về điếu thuốc lào cho vào lõ điếu cày. Thế nhưng mãi mà chẳng thấy ông châm lửa. Ánh mắt ông đờ đẫn, cứ nhìn xa xăm ra cổng. Bởi vì thực ra vừa giờ ông cũng nằm mơ, cái giấc mơ giống hệt với bà Tạo. Thế nhưng ông không nói vì sợ làm bà Tạo lo lắng thêm. Ông để cái điếu đó, không châm lửa hút nữa. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà, lấy cái điện thoại của mình ra. Suy nghĩ đắn đo một lát rồi ông nhấn gọi. Ông gọi cho Châu. Vừa rồi cũng là tiếng nói thuê bao không liên lạc được. Ông bắt đầu thấy lo thật sự. Ông run run bàn tay lại tìm cái số của Nam và nhấn gọi. Thế nhưng phải gọi đến lần thứ ba thì Nam mới nghe máy. Giọng Nam ngái ngủ vang lên. Ai vậy ạ? Có chuyện gì mà đêm hôm lại gọi vậy? Nam à, chú Hoành đây. Thế cái Châu về nhà cháu thế nào rồi? Chú gọi cho nó mãi mà không liên lạc được. Nam giật mình ngồi bật dậy nói ngay. Là sao hả chú? Châu có lên nhà cháu đâu. Mà cô ấy lên với ai? Lên giờ nào? Cháu đi họp rồi đi ăn uống tiếp rượu nhà thầu đến tận 11 giờ kém cháu mới về nhà ngủ mà. Giọng ông Nam giật mình nói to. Cháu nói cái gì? Châu nó không lên nhà cháu á? Làm sao có thể thế được? Rõ ràng là tầm hơn 8 giờ tối nãy nó bảo là ra ngoài gặp bạn. Sau đó thì tầm 10 giờ kém gì đó nó nhắn tin bảo là đi lên nhà cháu với cháu mà. Làm sao mà cháu lại bảo là Châu không ở đó hả? Giọng của Nam cũng kinh hãi. Ủa? Làm sao có chuyện đó được à? Để cháu gọi cho cô ấy xem nào. Nam đang định tắt máy để gọi thì ông Hoành đã nói luôn. Không gọi được. Chú gọi mấy chục cuộc đều là thuê bao không liên lạc được. Trời ơi là trời, có chuyện gì thế này? Nam hốt hoảng bảo ông hãy chờ Nam gọi xem sao. Nam tắt cuộc gọi với ông Hoành, sau đó nhấn số gọi cho Châu. Và rồi cũng mấy chục lần mà không liên lạc được. Nam bắt đầu lo. Nam gọi lại cho ông Hoành và nói chú chờ cháu, cháu sẽ phi về đấy ngay. 30 phút nữa là cháu có mặt thôi. Chờ cháu, chú cứ bình tĩnh đấy ngay. Vậy là Nam vội vã chạy ra xe ô tô mở cổng lao đi. Chẳng thèm mặc quần áo gì cả. Cứ bộ quần áo ngủ mà lao lên xe đi luôn. Trong lòng đầy bất an lo lắng. Vừa đi, Nam vừa liên tục gọi cho Châu. Thế nhưng đều không liên lạc được. Ông Hoành đã thực sự lo lắng rồi. Bà Tạo thì bất ngờ đã đứng ở sau ông từ bao giờ. Bà mếu máo nói. Còn nó có ở nhà thằng Nam không hả ông? Ông Hoành biết là không giấu được, ông nói. Nam nó nói là cái Châu nó không lên trên đó. Nam nó cũng chẳng biết cái Châu đi đâu. Vậy thì con nó đang ở đâu? Sao nó lại gửi tin nhắn nói dối như vậy nhỉ? Bà Tạo bắt đầu bất an, bà nói. Tôi phải đi tìm con đây. Ông đi xung quanh hàng xóm hô hào người ta tìm giúp nào. Gọi đội công nhân kia dậy đi tìm giúp nào. Ôi dồi ôi, nhanh lên. Vậy là bà Tạo lập cập chạy đi, mà cũng chẳng biết là phải chạy đi đâu. Bà chỉ biết chạy ra khỏi nhà mà thôi. Ông Hoành thì chạy sang lán của đội công nhân, cách đó tầm 30 mét. Ở cái khu nhà ngang cũ của nhà ông tiến vào rồi hô hào mọi người đi tìm giúp. Khung cảnh náo loạn cả xóm làng buổi sáng sớm, vì lúc này mới có 5 giờ sáng mà thôi. Người ta chạy đến hỏi han rồi cũng cùng nhau tỏa đi khắp nơi mà tìm. Người thì chạy đi báo công an, chính quyền. Người thì về nhà lấy dụng cụ để đi tìm kiếm dọc bờ đê, dọc bờ sông xem sao. Công an và chính quyền thì họ bảo là sẽ đọc loa thông báo. Còn lại thì họ sẽ ghi nhận vì phải qua 24 giờ sau thì họ mới xác lập tìm kiếm. Mấy chục công nhân làm ở đó, mấy chục người dân cùng nhau vừa đi vừa gọi tên Châu. Thế nhưng vô ích, dường như Châu đã đi đâu khỏi làng thì phải. Tầm hơn 30 phút sau thì Nam có mặt ở triền đê, cùng nhau vừa đi vừa nghe ông Hoành kể sự tình. Vừa run run, vừa đi vừa gọi tên của Châu. Vậy nhưng đều chẳng có tiến triển gì cả. Đến quá trưa mà cũng chẳng tìm được Châu, chẳng liên lạc được với Châu. Tất cả mọi người đều có phần lo lắng, và rồi Nam cũng giật mình nhớ ra. Cái iPhone Nam mới mua cho Châu cách đây hơn một tháng. Tài khoản iCloud của Châu là do Nam lập, lấy tên của cả hai người. Và rồi Nam nhanh chóng vào website của Apple và vào mục tìm kiếm điện thoại. Thế rồi cái mà ai cũng bàng hoàng kinh hãi cũng đã xảy ra. Dựa vào định vị trên website, cái điện thoại của Châu lại ở khu vực lòng sông Hồng kia. Nam hét lên vì kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh vì khả năng định vị sai. Định vị sai số cách nhau vài trăm mét vẫn luôn xảy ra mà. Và như thế có nghĩa là Châu đang ở chỉ gần trong khu vực làng này mà thôi. Nam bắt đầu tập trung đội ngũ công nhân lại, nhờ họ đi tìm kiếm, đi rà soát toàn bộ xung quanh bờ sông, bất kể đám cây bụi cỏ nào cũng vạch ra tìm kiếm. Mấy chục hộ dân bên kia bờ đê cũng cùng nhau tập trung đi tìm cùng. Ông Hoành và bà Tạo được mọi người dặn ở nhà, để nếu cái trâu nó về thì còn biết mà báo. Người ta thầm nghĩ, giả dụ như cái trâu có chuyện gì xảy ra thì ông bà cũng không nên xuất hiện ở đó. Cứ thế công cuộc tìm kiếm lại bắt đầu. Lần này mọi người đi rà soát không bỏ sót chỗ bụi cây, bụi sậy, bụi lau nào. Và rồi thì cái gì đến cũng đến. Công an được gọi đến hiện trường ngay lập tức, đội pháp y cũng có mặt. Và rồi tất cả theo chỉ đạo của phía công an bắt đầu đào cái chỗ đất khả nghi kia lên. Nam bỗng học máu mồm, rồi ngất lịm luôn khi nhìn thấy cái quần bò quấn quanh cái chiếu. Cái quần bò có thêu hình con bướm trắng xinh xinh mà ngày nào Nam cùng Châu đi shop mua. 5 giờ chiều, công tác khám nghiệm xong xuôi. Phía công an bàn giao thi thể Châu cho gia đình ông bà Hoành Tạo để mai táng. Ông bà Hoành Tạo khi biết tin đã chẳng thể chịu được mà ngất lên ngất xuống. Ông Hoành thì còn đỡ vì là đàn ông, thế nhưng bà Tạo thì đã trở lên điên điên mất trí thật rồi. Chỉ có vài tiếng trôi qua thì từ khi biết tin con bị giết chết, bị sát hại dã man rồi chôn xác ở bờ sông, bà Tạo lúc tỉnh dậy cứ cười nói liên thiên, gọi tên con rồi lại ru con. Rồi lại cứ gặp ai là hỏi con tôi đâu. Cái sự việc kinh khủng này đã làm náo loạn cả vùng quê Yên Bình này. Tất cả mọi người thuộc thành phần khả nghi đều được cho vào diện theo dõi lấy lời khai. Phía bên công an không thể trục vớt và tìm được cái điện thoại của Châu. Thành ra quá trình phá án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Ông Hoành nhất trí với họ hàng là tổ chức đám ma nhanh nhất có thể cho con gái ông. Sau đó sẽ chôn cất Châu vào sáng ngày hôm sau, chôn ở ngay khu vườn cây bãi bồi của nhà ông. Nam sau khi được cấp cứu hồi tỉnh, anh vội vã ngay lập tức lao ra từ trạm xá. Cứ thế mà vừa chạy vừa khóc, cứ thế mà chân đất, quần áo xộc xệch chạy về nhà Châu. Chỉ có một đêm thôi, chỉ có một đêm mà người ta đã không thể nhận ra Nam được nữa. Cái mái tóc đen bóng mượt ngày nào chỉ qua có một đêm mà trở thành bạc trắng. Bạc trắng không còn nổi một sợi đen. Ai chứng kiến cũng kinh hãi, nhất là ông Chiến. Ông về từ chiều qua khi nghe tin. Giờ đây nhìn thấy con trai thế kia, ông kinh hãi thật sự. Đời người ta chỉ có khi nào trải qua sự cố cực kỳ nghiêm trọng nào đó, phải trải qua cú sốc bất ngờ kinh khủng khiếp nào đó, thì mới đến mức độ một đêm tóc bạc trắng. Nam đâu chỉ là mái tóc bạc trắng đâu. Tâm hồn Nam cũng chết theo Châu mất rồi còn đâu. Ánh mắt đờ đẫn như kẻ bị rút mất hồn. Chẳng nhận biết được ai, chẳng nói chẳng cười, chẳng ăn chẳng uống. Cứ như một pho tượng gỗ nằm vật ra ngay cạnh quan tài của Châu. Đến ngay cả ông Hoành, khi nhìn thấy Nam như vậy, ông kinh hãi vô cùng. Con gái ông đã không chọn sai người mà. Cho dù giờ đây âm dương cách biệt, thế nhưng ông vẫn có phần mừng cho con gái ông. Con gái của ông cũng đã có một tình yêu đẹp, một tình yêu duy nhất trong cuộc đời, thế nhưng nó cũng có phần mãn nguyện rồi. Ông chạm tay vào quan tài mà mấp máy môi. An nghỉ đi con gái ngoan của bố, bố sẽ dành cả cuộc đời này để tìm ra kẻ làm hại con. Bố sẽ băm bẩm nó ra thành từng mảnh. Con gái ngoan của bố mẹ, chồng chưa cưới của con cũng đang ở bên con rồi này. Con thương nó, yêu nó thì hãy phù hộ độ trì cho nó nhé. Đừng khiến nó điên điên dại dại như mẹ của con nhé. Bố sợ bố không chịu nổi đâu. Mấp máy rồi, ông cứ thế mà lại gào thét lên. Nước mắt làm gì còn mà rơi nữa đây. Thứ quý giá nhất cõi đời này của vợ chồng ông đã chẳng còn nữa rồi. Đã chẳng còn nữa thật rồi. Trong suốt đám ma của Châu không thấy mặt mũi của bà Nhàn và Kiều đâu cả. Căn bản cũng chẳng ai để ý đến cả. Cũng chưa ai biết rõ ràng lắm về chuyện của Nam và Châu mà. 10 giờ trưa, lễ hạ quan của Châu diễn ra trong không khí âm u. Gió lốc thổi lên mù mịt, trời bỗng nổi cơn dông, sấm chớp xé ngang trời. Theo ý của ông Hoành thì sẽ chôn rồi xây mộ vĩnh viễn luôn, sau này không cải táng lên nữa. Ông không muốn làm kinh động đến giấc ngủ an yên của con gái ông lần nào nữa. Bà Tạo thì được người ta dìu đi, cứ vừa đi vừa cười, điên điên dại dại gọi tên con. Nam và bà Tạo được ông Chiến thuê đội ngũ bác sĩ điều dưỡng riêng, sẽ túc trực ở nhà ông Hoành một tuần liền. vì ông Chiến biết Nam sẽ không theo ông về nhà đâu. Công việc lại trở lại bình thường, thế nhưng là bình thường với những người khác mà thôi. Còn với Nam và gia đình ông bà Hoành Tạo thì vĩnh viễn không bao giờ bình thường được nữa. Trong khi phía công an đang gấp rút điều tra, đang gấp rút nhanh nhất có thể truy tìm và bắt hung thủ, thì sự việc kinh hoàng lại xảy đến với gia đình ông Hoành. Cơn giông tố cuộc đời sao lại cứ ầm ầm kéo đến với nhà ông cơ chứ? Cúng cơm 3 ngày cho Châu xong, thì đêm đó bà Tảo đã treo tự tử trong phòng của Châu mà chẳng ai hay biết. Đến sáng ra phát hiện thì đã quá muộn rồi. Dù cho là người cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, thì khi bị cái cơn giông bão kinh khủng này ập đến cũng chẳng thể cầm cự cho được. Ông Hoành sốc quá rồi cũng mê mê tỉnh tỉnh, nằm cấp cứu trong bệnh viện mà người cứ đơ ra như khúc gỗ vậy. Đám ma của bà Tạo lại để cho anh em họ hàng lo toan cho. Nam lại cố gắng gượng mà xin đội tang lễ đứng trong đám ma của bà Tạo. Mộ bà Tạo cũng được chôn cạnh mộ của Châu. Giờ đây hai mẹ con đã được bên nhau. Bà Tạo, Châu, con trong bụng của Châu cũng đã yên nghỉ bên nhau đời đời rồi. Và trong khi cái sự rối rắm và ác mộng kéo đến cuốn trôi toàn bộ cuộc sống của gia đình ông bà Hoành Tạo, của Nam, thì ở một nơi trong thành phố hoa lệ kia cũng có những cái sự khiếp đảm kinh khủng khiếp hơn đang diễn ra. Từ cái ngày sát hại dã man Châu xong, thằng Hóa trở về gặp con ả Hoài, đưa điện thoại cho con Hoài xem video, rồi nhận 400 triệu tiền mặt, toàn cọc 500k. Ả Hoài nói, ông cầm tiền rồi trốn đi đâu thì trốn đi. Cái điện thoại này ông cũng đừng dùng nữa, mua cái khác mà dùng. Chẳng may mà lộ cái video kia thì có án tử mà thôi. Hóa giọng cười khẳng khặc cất lên. Gớm, tao mà đã ra tay thì ít ai điều tra ra được lắm. Tao phải ăn uống chơi bời đập phá ê hề vài trận đã, cho bỏ, cho bù lại những ngày đói khổ rách rưới kia. Ông làm gì thì kệ xác ông, tôi nhắc ông vậy thôi. Tiền đấy, ông cầm để lượn ngay đi. Hoài cất giọng khó chịu nói ra, đồng thời cũng không quên tháo cái sim trong điện thoại của Hóa ra mà ném cho gã. Sau đó nhét vội cái điện thoại vào túi xách, rồi ngúng ngoài cái đít bước ra khỏi cái khu ổ chuột nghệ sĩ này. Vừa đi ả Hoài vừa cố nín thở, chứ nếu không chắc ả nôn mửa mất vì những thứ hôi thối bẩn thỉu ở đây, nó bốc lên mùi kinh khủng. Có tiền trong tay, Hóa chẳng ngại ngần mà đi tiêu xài ngay và luôn. Lại lao đầu vào các quán bar, vào các cuộc chơi đá hút hít thâu đêm suốt sáng. Rồi những đêm quan hệ thác loạn bầy đàn với những con ả cùng chung cảnh ngộ như gã. Cho đến ngày thứ tư sau khi gã giết hại Châu. Đêm đó tầm 9 giờ đêm, Hóa lại quần áo bóng bẩy, đầu tóc óng mượt thơm phức bước ra từ trong cái nhà nghỉ sang trọng trên con phố cổ. Định bụng đêm nay sẽ lại là một đêm vui chơi tẹt ga, sung sướng bên các em gái bé bỏng. Hoa đi ra đường, vừa bước xuống đường thì đã gặp một cô gái rất đẹp, rất đẹp. Trong bộ quần bò bó sát, áo thun trắng bó người, nằm lội lên những đường cong cực kỳ khiêu gợi. Mái tóc dài xõa ngang vai, che bớt đi một phần khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Cô gái trẻ kia nhìn về phía Hóa ra chiều gật gật đầu. Hóa trong đầu bỗng rú lên sung sướng thầm nghĩ. Chết mẹ mày, đây rồi, con hàng ngon đây rồi, đêm nay thì chết mẹ mày với ông. Và rồi cứ thế Hóa lững thững bước lại gần cô gái. Khi đến cách cô gái khoảng 2 mét, Hóa bỗng ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ quyến rũ. Hóa cố gắng nhớ lại xem mùi này hắn đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Thế nhưng hắn kệ mẹ, gái đẹp trước mắt hơi đéo đâu mà nghĩ cái khác. Hắn chưa kịp cất lời chào hỏi thì giọng cô gái đã vang lên. Cái giọng vang vang nhẹ nhẹ như tiếng gió thoảng bên tai. Nghe sao mà nó ma mị và quyến rũ thế. Đi cùng em đi, đi với em vui lắm. Nào, đi thôi. Từ cái lúc nghe được cái giọng nói đó, Hóa đã chẳng còn là Hóa nữa. Chỉ biết như con rối gật đầu mỉm cười hành hạch đi theo. Cứ thế cô gái đi trước, Hóa léo đéo theo sau. Cứ vậy mà đi. Người đi đường thì nghĩ, chắc thằng này bị làm sao, cứ vừa đi vừa cười một mình. Thôi, né mẹ nó ra cho chắc. Bởi vì trong mắt người thường, chẳng ai nhìn thấy cô gái đi đằng trước Hóa cả. Cứ thế, Mất 3 tiếng đồng hồ thì Hóa cũng dừng lại. Thế nhưng nơi mà hắn dừng lại chính là cái nơi mà hắn đã ra tay sát hại Châu ngày nào. Lúc này hắn thực sự đã tỉnh táo lại, mặt mũi ngơ ngác nhìn xung quanh. Và rồi khi nhận ra cái gì đó quen quen, hắn bắt đầu run sợ. Run sợ thật sự. Hắn thử dùng sức để chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nhưng hắn bỗng cảm giác cả người hắn chẳng thể cử động được nữa. Mồm miệng có muốn hét lên cũng chẳng thể há ra mà hét lên được. Cực đãi cứ thế mà tuôn ra từ đũng quần của hắn. Bởi vì trước mắt hắn, cô gái kia từ từ quay mặt lại. Khuôn mặt chẳng thể nào quen thuộc hơn nữa. Khuôn mặt của Châu. Ấy thế nhưng... Thế nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp của Châu bỗng từ từ thay đổi. Thịt từ hai bên má bắt đầu rơi ra. Hai con mắt xinh đẹp ngày nào cũng chẳng còn. Ở đó chỉ còn lại hai cái hốc mắt đỏ lòm rực lửa. Bộ ngực căng tròn đẹp đẽ của thời con gái ngày nào cũng chẳng còn. Trên đó chỉ còn lại các lỗ đông, sâu hóm. Máu đen cứ từ đó mà chảy ra rối rả. Ở dưới bụng của Châu, cái bụng đẹp đẽ cũng chẳng còn nữa. Ở đó giờ đây có một em bé gái xinh đẹp nhỏ nhắn đang nhoẻn miệng cười hi hi hi với Hóa. Và rồi bỗng nhiên, khuôn mặt bé con xinh xắn đó bỗng trở lên như ác ma cõi âm tàu địa phủ hiện hình. Với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt toàn máu đỏ rực, đôi bàn tay bé nhỏ giờ đã mọc ra những cái móng tay dài sắc nhọn như dao bầu chọc tiết lợn. Hóa đã thực sự kinh hãi tột độ, bao nhiêu cức đái phun ra sạch qua đũng quần mà cũng chẳng giúp hắn hết sợ. Và rồi trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của hắn, giọng của Châu cất lên, giọng nói đầy ma mị lạnh lẽo âm u. Con ngoan, thằng xúc sinh này là kẻ đã khiến cho con ra nông nỗi này đấy. Thằng xúc sinh này theo con thì phải làm gì nó bây giờ? Đứa trẻ con kia chỉ cười hí hí hí, chỉ tay về phía của Hóa mà cười. Nhà đôi hàm răng sắc nhọn ra như muốn lao ra mà cắn xé, mà ăn tươi nuốt sống Hóa vậy. Giọng của Châu lại vang lên. Đừng con, ăn thịt nó, uống máu nó chỉ làm bẩn linh hồn mẹ con ta mà thôi. Vừa nói xong, Châu bỗng giơ cánh tay trái lên. Kỳ lạ thay, cái con dao mà ngày nào Hóa dùng để sát hại, để chọc thủng mắt, mổ bụng Châu bỗng từ dưới sông bay vút lên. Hóa kinh hãi vì nhớ ra là chính tay gã đã ném con dao kia xuống dòng sông Hồng này. Thế nhưng là ở mái tít đoạn trên kia cơ mà. Nó cách xa chỗ này cả km cơ mà. Làm sao có thể... Thế nhưng hắn cũng chẳng còn thời gian để mà chờ ai đó trả lời cho hắn rồi. Chỉ thấy vong hồn Châu giơ tay lên, hạ nhẹ tay xuống một cái rất nhẹ nhàng, rất hời hợt. Ấy thế mà cái con dao bầu sáng loáng kia nó lại cứ như là có ai đó đang cầm nó vậy. Phụt một tiếng ngọt lịm vang lên, cánh tay trái của Hóa đã đứt lìa rơi bịch cái xuống dưới chân. Hóa đau đớn kinh hãi muốn gào rú lên mà chẳng được. Trong đầu hắn tự vang lên những tiếng cầu khấn, những tiếng xin tha, những tiếng van xin hối hận. Thế nhưng muộn rồi, giọng vong hồn Châu cất lên. Lúc mày làm nhục tao, giết con tao, mày có bao giờ muốn tha cho mẹ con tao một mạng không hả? Chữa hạ được đít qua kẽ răng thì cũng là lúc phập, bịch. Cánh tay phải còn lại của Hóa cũng bị đứt lìa đến tận khớp vai. Máu me lại phun ra tung tóe bắn khắp nơi. Giả như có điều ước lúc này, chắc chắn Hóa sẽ ước là mình được chết nhanh hơn. Nhưng đâu có được như Hóa muốn. Lại một lần Châu phất tay, cái chân trái lại đứt lìa rơi ra. Ấy thế mà cái chân còn lại vẫn có thể nâng đỡ trụ vững thân hình Hóa. Hóa trợn đôi mắt như muốn rách ra, như muốn lòi ra vì đau đớn, vì khiếp hãi. Lần này thì phập, cái thứ củ lặng trong đũng quần hắn bị tiện sạch. Cục thịt thừa đó rơi hẳn xuống đất. Thế nhưng Châu lại phất tay, cái thứ bẩn thỉu kia lại từ từ trôi nổi lên. Cục thịt thừa đó từ từ bay lên cao, đến đúng ngang mặt cổ Hóa thì dừng lại. Miệng của Hóa bỗng tự mở ra không thể kiểm soát được. Và rồi cứ thế, cái thứ kinh tởm kia chui tọt nhét chặt vào mồm gã. Gã lại càng muốn ngất, muốn chết mà chẳng xong. Và rồi phập, cái chân còn lại cũng đứt lìa ra. Cả cơ thể lành lặn của Hóa giờ đây chỉ còn lại độc cái thân mình và đầu, máu me phun tung tóe khắp nơi. Và dường như Châu cũng không đành lòng hành hạ hắn tiếp. Châu trợn mắt lên một cái. Cái con dao bầu lại lần nữa bay lên, phập phập phập. ba tiếng phập vang lên. Con dao cắm thẳng ba phát lần lượt vào hai mắt của Hóa, làm cho hai mắt của hắn nổ vỡ nát ra. Và tiếng còn lại là tiếng chặt đứt phăng cái đầu của gã. Hóa chết trong kinh hãi, trong đau đớn tuyệt vọng. Cái chết khủng khiếp mà đến cả trong ác mộng hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị như vậy. Một bóng mờ từ trong đống thịt vụn kia từ từ bay ra. Vừa bay ra thì đã bị cái đứa bé kia dùng ngay cái cuống rốn mà lia một cái, tạo thành cái xích mà xích cổ vong hồn của Hóa như xích một con chó. Vong hồn Hóa chẳng thể nói năng, chẳng thể làm gì, cứ thế mà bị cái dây rốn kia xích cổ kéo đi theo sau hai bóng hình của mẹ con Châu. Cái tin Hóa chết, một cái chết khủng khiếp, khiếp đảm tẩm lợm chuyển đến tai của Hoài. À, ta bắt đầu lo sợ, phải chăng là do Nam hoặc là ông Hoành làm ra? Thế nhưng làm sao mà họ biết là do Hóa đã giết chết Châu? Liệu có khi nào họ sẽ truy ra là chính Hoài và mẹ con bà Nhàn là kẻ chủ mưu? Hoài chưa bao giờ tin vào ma quỷ, và thực tế thì Hoài cũng chưa bao giờ gặp ma cả. Thế nên cái duy nhất mà cô ả này nghĩ đến chính là chỉ có thể là hoặc ông Hoành hoặc Nam đã giết chết Hóa. Ả bắt đầu lo lắng và ngay lập tức gọi cho bà Nhàn và Kiều, hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc nằm cạnh đường ray xe lửa. Những quán cà phê trên khu phố đường tàu này bao năm nay vẫn hoạt động bình thường, nói như một nét văn hóa ở khu phố này vậy. Khi cả ba ngồi vào bàn chuẩn bị gọi đồ uống thì bỗng có tiếng còi báo tàu sắp đi qua. Hoài thì đứng dậy, lui vào phía cửa quán. Đứng đối diện bên này là bà Nhàn và Kiều. Cả ba đang thưởng thức cái cảnh đẹp thơ mộng mỗi khi có tàu đi qua. Đứng cạnh mà thưởng thức cà phê thì còn gì bằng. Thế nhưng, khi mà tàu cách chỗ quán cà phê nơi ba kẻ này đứng tầm 10 mét thôi, thì bỗng nhiên bà Nhàn và Kiều trợn mắt đáy tổ tổ cả ra quần. Hai tay run run chỉ về phía Hoài, khiến cho Hoài cũng ngạc nhiên ngó ngó hai bên. Thế nhưng ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, Hoài cũng đâu có thấy cái gì đâu mà khiến mẹ con bà Nhàn lại tái mét mặt mày thế kia. Hoài bước chân lên định đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì hỡi ơi. Trong con mắt của mẹ con bà Nhàn, đứng ngay cạnh Hoài là hình bóng mờ ảo của một người con gái. Hai hốc mắt đỏ rực, máu đen chảy ra ròng ròng. Khoang ngực bị thủng lỗ chỗ, cái ổ bụng thì nguyên một đứa trẻ con đang nhe hàm răng sắc nhọn kinh khủng nhìn về phía bà Nhàn và Kiều mà mỉm cười. Đằng sau cái bóng mờ ảo kia là một bóng người đàn ông, cổ bị xích bởi chính cái dây rốn từ bụng cô gái trẻ kia quấn vào. Mẹ con bà Nhàn kinh hãi quá mà mới đái tổ tổ ra quần. Hai tay chỉ về phía Hoài để muốn nói cho Hoài biết. Thế nhưng chẳng kịp rồi. Miệng của hai mẹ con chỉ biết há hốc ra mà trơ mắt nhìn cái cảnh khủng khiếp tiếp theo. Chỉ thấy cái bóng mờ ảo của cô gái kia đưa tay đẩy nhẹ vào Hoài một cái. Bỗng dưng Hoài kinh hãi gào rú lên vì nghĩ rằng ai đó đẩy mình. Và rồi thì tiếng thét cũng chỉ ré lên một tiếng rồi bị tiếng tàu lửa át đi. Nói lại thì chậm, chứ tình huống đó nhanh lắm, chẳng đến mấy giây đâu. Cả thân hình của Hoài cứ thế mà đổ ra đường ray tàu. Những cái bánh xe tàu vẫn lanh bánh đều đều. Cổ của Hoài nằm ở đường ray bên kia, phần hông và chân thì nằm ở đường ray bên này. Và rồi tiếng bánh xe sắt của tàu lửa chèn vào xương thịt vang lên bụp bụp. Cả thân hình của Hoài bị kéo đi, thế nhưng đầu thì đã bị nghiến đứt lìa từ cổ, lăn lông lốc ở bên kia đường ray. Còn phía bên này, cả cái hông bị nghiến đứt lìa, tách rời phần hông từ chân trở xuống. Thân hình Hoài bị chia làm ba mảnh, đầu một nơi, mình một nơi, hai chân một nơi. Đoàn tàu vẫn lăn, từ từ một đoạn tương đối xa mới có thể dừng lại. Và những chiếc bánh xe cứ thế mà lăn chèn qua những chỗ thịt nát kia. Trong tiếng thét kinh hãi của tất cả mọi người, máu me từ cổ, từ thân, từ hông của Hoài cứ thế mà phun ra xối xả như vòi nước bị bịt, tự dưng bị nhả ra. Khiếp hãi hơn cả là mẹ con bà Nhàn. Bao nhiêu là máu me, là cứt đái trong thân thể của Hoài bắn trực tiếp vào mặt mũi, vào toàn thân của hai mẹ con. Hai mẹ con bà Nhàn chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cũng đổ gục xuống ngất lịm đi. Nam vẫn ở nhà của Châu chăm sóc cho ông Hoành. Ông Hoành giờ đây cũng đã từ từ bình phục lại. Nhìn cái cảnh người thanh niên trẻ mà mái tóc bạc trắng phau, khuôn mặt đã có những nếp nhăn hiện hiện. Ngồi bên cạnh là ông già độ tầm trên 50 tuổi, mái tóc hoa râm, nếp nhăn in hẳn. Không ai lại nghĩ rằng họ mới cách đây ít ngày còn luôn vui vẻ nở nụ cười, chuẩn bị cho đám cưới của các con. Nam nghe tin cái chết khủng khiếp của ai đó ngay chỗ Châu bị giết thì Nam đã ngờ ngợ. Rất có khả năng là vụ thanh toán nhau, nhưng tất cả chúng nó đều là kẻ giết Châu. Phải chăng vì ăn chia không đều, vì mâu thuẫn gì đó chăng? Thế nhưng mâu thuẫn gì? Mà nếu là ăn chia không đều thì chứng tỏ có kẻ chủ mưu thuê chúng nó. Vậy ai đã thuê chúng nó đây? Nam cũng chẳng tin có ma quỷ, vì từ ngày mẹ con Châu mất đi, Nam cũng chẳng mơ chẳng gặp lại được. Nam cũng hy vọng là có ma thật lắm chứ, vì như thế thì Nam sẽ được gặp lại mẹ con Châu. Và rồi khi nghe tin Hoài bị chết thảm ở đường ray tàu, và đặc biệt là lúc đó lại có cả mẹ con bà Nhàn ở đó nữa, điều đó khiến cho Nam bắt đầu kinh hãi. Nam kinh hãi vì Nam bắt đầu suy nghĩ ra nhiều chuyện, liên kết mọi thứ lại với nhau. Có khi nào chính Hoài cùng bà Nhàn, cùng Kiều và cùng kẻ mới chết ở cái bãi kia là liên quan trực tiếp đến cái chết của Châu? Nếu mà lại như vậy, Nam thật sự kinh hãi. Làm sao Nam có thể tưởng tượng ra nổi là Hoài và cánh mẹ con bà Nhàn dám làm cái chuyện khủng khiếp táng tận lương tâm như vậy chứ? Làm sao có thể đây? Nam đang ngồi suy nghĩ thì ông Chiến đi vào. Ông Chiến dường như cũng đã biết được cái gì rồi. Ông bỗng giả lua đi nhiều quá. Hôm nay ông Chiến lạ lắm. Ông xách theo hai cái vali vào đến hiên nhà nơi ông Hoành và Nam đang ngồi uống nước. Ông mệt mỏi nói: "Một cái vali là đồ đạc quần áo của thằng Nam, cái còn lại là của tôi. Từ nay tôi sẽ về đây sống cùng với ông, cùng với thằng Nam. Ba người đàn ông chúng ta sẽ sống với nhau đến hết đời. Tôi mệt mỏi lắm rồi." Nam bỗng dưng òa lên ôm chầm lấy ông Chiến mà gào khóc. Nam thật sự đã hiểu ra mọi chuyện. Bởi vì chỉ có sự việc khủng khiếp như thế nào thì mới có thể làm cho ông Chiến đi đến bước đường này. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là mẹ con bà Nhàn mà thôi. Ông Chiến xoa đầu con trai, ông cũng chảy ra hai hàng lệ già nua, đau đớn mà chẳng thể nói ra. Ông Hoành thì chẳng hiểu gì cả, thế nhưng cũng không hỏi gì mà mỉm cười nói: "Có anh về đây thì còn gì bằng nữa, chúng ta già cả rồi. Thôi, mặc kệ sự đời đi anh. Giờ tôi cũng chỉ cố gắng sống được ngày nào thì chăm sóc hương hỏa cho vợ con tôi mà thôi. Có anh về là chúng ta bớt buồn rồi. Nào nào, ngồi xuống đây, để tôi gọi cho thằng em nó mang cho mấy con cá. Hôm nay chúng ta nướng cá rồi mang ra chỗ vợ con tôi vừa ăn vừa uống rượu cho vui nhé." Vừa nói, ông Hoành vừa cầm điện thoại lên gọi cho người em trai nhờ mua cho mấy con cá quả to để nướng ăn. Đội ngũ công nhân và công ty của nhà anh Chiến thì vẫn hoạt động bình thường. Mọi chuyện của gia đình ông không ảnh hưởng chút nào đến công việc cả. Thói quen việc ra việc, từ ra từ, nó phải là như vậy. Và rồi trong khi ba người đàn ông mang trong mình những nỗi đau tột cùng kia đang nướng cá bên hai ngôi mộ mới xây, thì ở trên thành phố, mẹ con bà Nhàn kinh hoàng hơn bao giờ hết. Sau khi chứng kiến cái chết đầy ám ảnh của Hoài, đặc biệt là cái cảnh nhìn thấy linh hồn ma quỷ kia, mẹ con bà Nhàn sau khi ở bệnh viện về thì bắt đầu lo lắng ám ảnh. Hoài đã chết được 3 ngày, bà Nhàn và Kiều cũng đã về nhà được 2 ngày. Thế nhưng 2 ngày này, mẹ con bà Nhàn không dám đi ra khỏi nhà, chỉ có ông Chiến là đi đám tang Hoài mà thôi. Bà Nhàn với khuôn mặt mệt mỏi lo âu nói với Kiều cũng đang lo sợ run run: "Con tính sao giờ? Chính xác là cái Hoài nó bị vong hồn mẹ con cái Châu kia giết hại. Chính mắt mẹ con mình nhìn thấy còn gì nữa. Giờ phải làm sao đây? Liệu mẹ con nó có tìm đến chúng ta không?" Kiều cũng đun giọng đáp: Con cũng không biết. Con sợ lắm. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Hay là mình đi thú tội đi mẹ? Mình chỉ khai là mình biết mà không nói, như thế cũng chỉ bị phán mấy năm. Nhà mình nhiều tiền nhét vào thì chỉ có thành án treo mà thôi. Làm như thế biết đâu mẹ con cái Châu nó sẽ tha cho mình. Dừng một chút, Kiều lại nói: "Mẹ gọi cho anh Nam nhờ anh ấy xem, có khi nhờ anh ấy gọi vong hồn mẹ con cái Châu lên, sau đó xin tha cho mẹ con mình. Con nghĩ là sẽ không sao đâu, mẹ thấy sao?" Khi mà bà Nhàn đang định trả lời Kiều thì bỗng chuông điện thoại của bà đổ. Bà giật nảy cả mình, văng tục mấy câu liền. Cầm điện thoại lên thì hóa ra là mẹ của Hoài gọi, bà bạn thân của bà Nhàn. Bà Nhàn mở máy và nói. Alo, chị Hương à? Vâng vâng, em ổn rồi. Mẹ con em về nhà rồi. Em sợ quá chị ơi. Bên đầu dây kia bà Hương nói. Mẹ con em có rảnh không? Đi cùng với chị lên mạn Hòa Bình, vào nhà thầy Mo ở trong bản sâu, để xin bùa trừ tà và chấn yểm trùng tang. Chị ở mấy này thấy cái hoài nó hiện về sợ quá. Xin bùa là sao hả chị? Có tác dụng gì không à? Bà Nhàn hỏi dồn. Có chứ. Thầy Mo này cao tay nhất Hòa Bình đấy. Chỉ cần nhờ ông ta làm phép làm bùa thì không một con ma con quỷ nào có thể ám hại mình được. Chị từng chứng kiến nhiều rồi, chị biết rõ lắm. Ôi vâng, thế thì tốt quá. Thế chị ở nhà, mẹ con em qua đón rồi đi luôn chứ à? Đi luôn. Mẹ con em sang đây đi. Việc này phải giấu kín mấy ông chồng không lại bị chửi oan. Đi nào, nhanh lên nhé. Vâng vâng, mẹ con em qua ngay. Và thế là mẹ con bà Nhàn vội vàng lái xe đến nhà của Hoài, nơi mà bà Hương đã chờ sẵn ở cổng. Vừa vào đến xe, bà Hương đã giục Kiều đang lái xe nói. Đi thôi con, đi càng nhanh càng tốt. Làm cho nhanh rồi còn về. Tuy là sẽ mất rất nhiều tiền thế nhưng không sao cả. Nhà chúng ta thiếu gì tiền, đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện. Thế là hành trình lên Hòa Bình của ba người bắt đầu. Từ Hà Nội lên đến đó cũng mất tầm 4 tiếng đi liên tục. Vì là xe ô tô con thành ra đi cũng nhanh lắm. Cho đến đoạn đi vào xã X của một huyện ở Hòa Bình thì xe phải dừng lại. Vì đường đi vào nhà ông thầy kia quá bé nhỏ. Chỉ vừa cho những loại xe công nông tự chế vượt rừng vượt núi mà thôi. Chứ ô tô con thì chịu chết không thể đi vào. Và để không cho ai nghi ngờ hay tìm hiểu lắm mồm lắm chuyện, Kiều đã thuê ngay một cái xe máy rồi chở cả bà Nhàn và bà Hương đi. Ba người trên một chiếc xe máy quay đời đầu. Cũng may con xe này rất khỏe, thành ra mới cân được cả ba người này. Tuy rằng hơi chật chội tí, nhưng mà cũng phải cố mà thôi, chứ biết làm sao giờ. Xe bắt đầu đến đoạn leo dốc. Leo qua dốc rồi thì xuống dốc cũng không dốc cho lắm. Trước mắt của Kiều hiện ra là cái xe công nông đang chở tre từ trong rừng ra ngoài. Nơi đây trồng rất nhiều tre và khai thác tre để bán. Những cái thân tre thẳng tắp tròn đều vừa mới được chặt xong, chất đầy trên chiếc xe công nông kia. Xe của Kiều lách qua nhẹ nhàng và cứ thế hãm phanh nhẹ nhẹ vì đang xuống dốc. Và rồi, chẳng hiểu vì sao mà cái xe công nông kia chở đầy tre là tre, nhọn hoắt, đang leo dốc ngược hướng với xe của Kiều để ra ngoài đường. Và tất nhiên là xe Kiều đã đi qua, tức là xe công nông đang lên dốc và xe của Kiều thì đang xuống dốc, quay đít vào nhau. Chiếc công nông bỗng chết máy, chẳng hiểu thế nào mà đến cả người lái cũng chẳng thể làm chủ được chiếc xe. Cứ thế nó tuột dốc trôi ngược lại xuống dốc với tốc độ quá nhanh. Nhanh đến nỗi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã xảy ra cái cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng. Mấy trăm cây tre nhọn hoắt cứ thế lao xuống, đâm xuyên thẳng vào bà Nhàn, bà Hương và Kiều. Cả ba đều bị mười mấy cây tre sắc nhọn đâm xuyên thấu từ sau ra trước. Mỗi người đều bị cảnh tượng chung là một cây tre đâm toạc xuyên thủng từ sau cổ ra đằng trước, 5-6 cây tre đâm xuyên thẳng qua lưng, xuyên thủng qua ngực đằng trước. Những quả tim bị chọc thủng dính chặt vào đầu cây tre, lòi cả ra ngoài. Những miếng thịt phổi đỏ au, những miếng gan, những đoạn lòng lòi cả ra. Chân tay đều bị mỗi thứ một cây tre đâm thẳng xuyên thấu. Nó cố định lại thành cái hình cả ba người dang rộng hai chân hai tay. Cứ thế mà treo lơ lửng, co co giật giật liên hồi. Ba cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo từ ba thân hình kia thoát ra. Và cũng chẳng kịp cho chúng nó hiểu cái gì, thì đã bị cái dây rốn của một người con gái cũng mờ mờ ảo ảo từ đâu đó xuất hiện đột ngột, quấn chặt vào cổ mà lôi đi. Ở cái dây đốn đó cũng có hai bóng hình đi trước, một nam một nữ. Người lái xe công nông quay lại chứng kiến cái cảnh kia thì chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngất lịm đi bất tỉnh nhân sự. Nam và ông Chiến nghe tin thì ngày hôm sau mới lên đến nơi. Ông Chiến không đòi bồi thường, không đòi hỏi trách nhiệm của người lái xe công nông kia. Ông cũng nói là bên công an đừng làm án gì cả. Chuyện này gia đình ông tự giải quyết dân sự với nhau. Và tất nhiên là mấy anh công an kia cũng vui vẻ. Họ cũng cảm thấy nếu mà có bắt anh dân tộc kia bồi thường, thì cho dù có bán cả nhà, bán cả người anh ta cũng chẳng đủ. Họ vui vẻ và cũng trân trọng tấm lòng của ông Chiến đã không gây khó dễ và làm to chuyện. Ông Chiến biết chứ, Sở dĩ ông không muốn làm to chuyện vì chuyện này chẳng liên quan gì đến người dân lái công nông kia cả. Đây là cái nghiệp mà ba người kia đáng phải nhận. Thời gian lặng lẽ trôi, ông Chiến bán hết cơ ngơi trên thành phố, về đây ở cùng với ông Hoành và Nam. Ông bảo mua lại một nửa mảnh đất của ông Hoành, thế nhưng ông Hoành không đồng ý. Ông Hoành nói, Nam giờ nó đã là con tôi, nó cũng là con ông, con của hai chúng ta. Đất cát toàn bộ khu này sau này tôi chết đi đều là của nó cả. Anh cứ bày vẽ nói chuyện tiền nong làm gì. Giờ ba người chúng ta sống với nhau, nhà này thoải mái sống còn gì nữa, đúng không nào? Vậy là từ đó ba người đàn ông sống với nhau. Cả ba người tóc đều bạc trắng, nhưng nỗi đau đớn kinh khủng của kiếp người đã bủa vây lấy họ, khiến họ trở lên như vậy đấy. Năm nay 2024, Nam cũng đã 36-37 tuổi rồi, thế nhưng vẫn chưa yêu và lấy ai, mặc dù bị ông Hoành và ông Chiến thúc giục mấy lần. Nam hôm nay về lại đây là để báo cho mẹ con Châu, báo cho bà Tạo biết là Nam xin phép được lấy vợ, chính là người con gái mà Nam dẫn theo đây. Nam đã tìm được tình yêu, tuy rằng không biết nó có thay thế hoặc sánh bằng với tình yêu mà Nam đã dành cho Châu bao nhiêu năm qua hay không. Thế nhưng Nam không thể làm cho hai ông bố kia đau buồn suy nghĩ hơn nữa. Tất cả đã già cả rồi còn đâu. Cô gái nhỏ đi cùng Nam lặng lẽ ôm chặt lấy Nam, giọt nước mắt tuôn rơi, mặt cô khẽ quay lại phía ngôi mộ nhỏ kia và thì thầm nói. Chị và cháu và bác hãy yên nghỉ đi nhé. Chị và cháu yên tâm, em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy trọn đời, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Em xin thề, xin hứa. Ở trên cao xanh kia, mọi người hãy phù hộ độ trì, hãy chúc phúc cho vợ chồng em nhé. Xin gửi tặng đôi lời trong bài hát, để trọn đời thương nhớ đến với mối tình đẹp đẽ của Nam và Châu. Người yêu ơi, em có biết, nhiều đêm cô đơn gối chiếc, còn lại mình ta trong đêm xót xa nhớ em rất nhiều. Mà giờ hai lối cách xa đành thôi, ngày em xa tôi nước như ngừng trôi, gió như ngừng bay bên trời. Tình ơi sao như trái đắng, giờ đây quanh ta trống vắng, tìm về nơi xưa sông xanh hoang vu gió thu êm đềm. Lời nào bên nhau dưới trăng ngàn sao, ngày nào bên nhau có quên được đâu, nhớ chăng người hỡi. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và rất tiếc cho một mối tình đẹp nhưng cuối cùng không đến được với nhau. Hy vọng rằng trên cuộc đời này, ai yêu thương nhau đều sẽ có được cho mình được hạnh phúc trọn vẹn quý vị nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát truyện tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.